Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 7. Bữa trưa tại nhà George. Khi chúng tôi trở lại khu chợ, tôi nhận thấy nụ cười của Hercule Poirot. Tôi nói với anh, ông Gabler sẽ thất vọng lắm nhỉ. Ông ta tưởng đã bán được cho anh ngôi nhà. Chắc thế, tôi sẽ dành cho ông ta một nỗi thất vọng lớn. Chúng ta nên ăn trưa ở đây trước khi quay về London, nếu như chúng ta không biết nơi nào ở trên đường ăn ngon hơn. Hastings thân mến, tôi không muốn rời Market Basing vào lúc này. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi nhìn anh ngạc nhiên. Tôi kêu lên, nhưng, này anh bạn, chúng ta đã thất bại rồi. Cô gái già ấy đã chết rồi. Rất đúng. Câu nói đó của anh làm tôi lúng túng, nên tôi cứ nhìn chòng chọc vào mặt anh mãi không thôi. Rõ ràng là anh đã có ý kiến nào đó trong đầu về vấn đề bức thư lủng củng ấy. Ơ kìa, Hercule Poirot, nếu bà ta đã chết rồi, thì anh còn bận tâm đến công việc của bà ấy phòng có ích gì? Bà ta đã mang điều bí mật của mình xuống mồ. Vấn đề đã được chôn sâu cùng với bà rồi. Sao lại dễ dàng rũ bỏ vấn đề trách nhiệm của mình đến thế, Hastings? Một vụ việc chưa thể kết thúc, chừng nào Hercule Poirot vẫn còn quan tâm đến nó. Kinh nghiệm đã cho tôi biết rằng không thể tranh cãi với Hercule Poirot được. Tôi vẫn nói điều. Chính vì bà ta đã chết. Đúng, đúng, rất đúng. Anh vẫn không thôi nhắc lại điều cốt yếu ấy, mà chẳng chú ý gì tới ý nghĩa của lời anh nói. Vậy anh không gán cho sự kiện cô Arundel đã chết này bất kỳ điều quan trọng nào ư? Nhưng Hercule Poirot ơi, cái chết của bà ta được giải thích một cách tự nhiên và không để lại điều gì khác thường cả. Ông Gabler đã nói điều đó với anh rồi. Ông ta cũng đã khẳng định rằng tôi có thể làm được một công việc tuyệt vời bằng cách mua tòa nhà Little Green với giá 2.850 bảng. Có nên tin điều đó trên lời nói không nhỉ? Không, tôi có cảm giác rằng Gabler trước hết muốn bán được trang trại đó. Tất nhiên, tòa nhà này hoàn toàn không có các tiện nghi hiện đại và phải cải tạo nó từ dưới lên trên. Tôi cược rằng bà thân chủ của ông ta muốn tống khứ nó đi với giá hạ. Những công trình lớn mặt tiền trông ra phố rất khó bán. Hercule Poirot nói, này, đừng nói với tôi nữa rằng Gabler đã nói rõ điều đó với anh. Như thể lão nhà buôn này là một thầy tu không hề nói dối. Tôi định phản đối, nhưng chúng tôi đã bước qua ngưỡng cửa một quán ăn, và Hercule Poirot đã ngăn tôi nói bằng tiếng xịt khá to. Người ta dẫn chúng tôi vào phòng cà phê một gian rộng, cửa sổ đóng kín và bốc mùi hấp hơi. Một người đàn ông đứng tuổi chậm chạp thở hổn hển chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi có lẽ là những khách hàng duy nhất ăn bữa trưa. Người ta phục vụ chúng tôi món thịt kiều, món canh bắp cải và món khoai tây nấu không ngon lắm. Món mứt khoai tây nhạt nhẽo và món kem hẩu lốn tiếp theo sau. Sau món kem là bánh biscuit, người phục vụ mang đến cho chúng tôi hai cốc cà phê nhạt thách. Lúc ấy, Hercule Poirot móc túi lấy ra một mảnh giấy của ông Gabler và hỏi người hầu bàn về mấy điều chỉ dẫn. Anh bồi nói, tôi biết phần lớn các ngôi nhà này, thưa ông. Hemel ở cách đây 5 cây số trên đường Benham, một nơi yên tĩnh. Trang trại Nitter ở gần đó độ 150 mét. Sau quán đồ vua, ông sẽ thấy một đường nhỏ dẫn ông thẳng đến đó. Còn Business Granger, tôi không biết chỗ này đâu. Little Green thì rất gần, thưa ông, không đến 5 phút đi bộ. Tòa nhà có ở trong trạng thái tốt không? Ồ, tốt lắm, thưa ông. Tình trạng nhà thật tuyệt vời. Mái nhà, hệ thống, ống dẫn nước và toàn bộ các thứ còn lại. Rõ ràng là tòa nhà thì cũ và ông không thấy tiện nghi hiện đại. Nhưng khu vườn mới đẹp làm sao? Tiểu thư Arundel đã yêu thích khu vườn biết bao. Người ta bảo tôi là trang trại thuộc về cô Lawson. Đúng thế. Lawson là bà quản gia tùy nữ của tiểu thư Arundel. Bà này khi chết đã để lại tất cả cho Lawson. Có thật thế không? Chắc là bà ta không có người thừa kế. Không hoàn toàn như vậy, thưa ông. Tiểu thư Arundel có mấy cháu gái và một cháu trai đấy. Nhưng thế đấy, cô Lawson thì luôn luôn ở bên cạnh bà chủ. Nên ông biết không, một bà già thì hẳn là ngôi nhà là phần lớn tài sản thừa kế, có thể còn có nhiều tiền mặt nữa chứ, phải không? Có chứ, thưa ông. Mọi người đều rất ngạc nhiên về tài sản khổng lồ do bà già để lại. Tờ di chúc đã được công bố trên các nhật báo và người ta đã đưa ra con số tổng quát. Từ nhiều năm, bà Arundel đã tích góp các khoản lợi tức của bà ta lại và bà ta đã để lại 300,000 hoặc 400,000 bảng. Quả là một câu chuyện thần thoại. Cô tùy nữ nghèo khổ bỗng trở nên cực kỳ giàu có. Không biết cái cô Lawson ấy có còn trẻ không để mà hưởng thụ món tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống này. Ồ không, thưa ông, đó là một con người đã đứng tuổi. Giọng coi khinh khi anh ta phát âm từ con người đã chỉ rõ rằng cô Lawson, nguyên tùy nữ này, không gây chút ấn tượng nào ở Market Basin cả. Hercule Poirot lẩm bẩm. Cháu trai và các cháu gái của cô Arundel có lẽ đã rất bực mình đấy nhỉ. Chắc thế, thưa ông. Điều xúc phạm này khá thô bạo và không ai ngờ đến, nên người ta đã nói nhiều về việc đó ở Market Basin. Có người khẳng định rằng thật bất công để cho người ngoại tộc được thừa kế tài sản của mình. Người khác lại tuyên bố rằng mỗi người đều có quyền sử dụng của cải của mình tùy theo ý muốn của người đó. Có điều phải và điều trái. Cô Arundel sống ở đây đã lâu rồi, phải không? Bà ấy và mấy chị em bà trước đây vẫn sống ở Little Green cùng với cha là viên tướng già Arundel, một con người kỳ dị. Ông đã từng dẹp quân nổi loạn ở Ấn Độ. Ông tướng có mấy người con gái? 3, hay đúng hơn là 4. Một người đã đi lấy chồng. Ở Little Green, tôi đã gặp cô Matilda, cô Agnes và cô Emily. Cô Matilda chết đầu tiên, rồi đến cô Agnes, và cuối cùng là cô Emily. Mới chết ư? Vâng, đầu tháng 5 hay cuối tháng 4. Bà ta có hay ốm đau không? Sức khỏe của bà ta không tốt lắm. Năm ngoái, bà bị chứng vàng da suýt chết. Da bà vẫn vàng cho đến lúc chết. Từ 5-6 năm nay, bà không khỏe lắm. Ở đây có các thầy thuốc giỏi không? Chúng tôi có bác sĩ Granger. Ông ta hành nghề từ khoảng 15 năm nay và mọi người đều đến hỏi ý kiến ông. Ông có một cộng tác viên trẻ, bác sĩ Danielson. Anh này rất thông thạo nghề nghiệp và nhiều người thích anh ta. Còn có bác sĩ Harding nữa, nhưng ông này không có khách hàng. Bác sĩ Granger chắc là thầy thuốc của cô Arundel. Chắc vậy. Ông đã nhiều lần cứu chữa cho bà. Ông thuộc lại thầy thuốc cứu giúp chúng ta, dù chúng ta muốn hay không. Hercule Poirot đồng ý, gật đầu và nói. Tốt nhất nên viết một xứ sở trước khi đến đó ở. Có một thầy thuốc tốt tại chỗ là điều chủ yếu. Tôi đồng ý với ông, thưa ông. Hercule Poirot thanh toán thực đơn cùng với tiền phong bao rộng rãi. Cảm ơn ông, rất cảm ơn. Mong ông đến cư trú ở Market Basin chúng tôi. Tôi cũng muốn thế. Poirot trả lời vui vẻ. Chúng tôi rời quán ăn. Tôi hỏi khi chúng tôi đi xuống đường phố. Lần này tính hiếu kỳ của anh được thỏa mãn rồi chứ, Hercule Poirot? Chưa đâu, anh bạn. Anh ta chọn hướng đi bất ngờ. Chúng ta đi đâu bây giờ đấy? Đến nhà thờ Hastings. Cuộc thăm viếng có thể đem đến cho chúng ta những điều phát hiện thú vị. Vài công trình kiến trúc cổ kính. Tôi lắc đầu hoài nghi. Hercule Poirot đi chậm lại ở bên trong nhà thờ cổ kính. Mẫu hình kỳ lạ của nghệ thuật Gothic rực rỡ. Những lần phục chế quá mức của thời kỳ Victoria đã tước đi mất một phần nét độc đáo của nhà thờ. Rồi Poirot đi lang thang trong nghĩa trang. Đọc ở đây đó vài văn bia bình luận về số người chết trong cùng một gia đình và vui đùa nhắc lại những cái tên có hợp vần kỳ lạ với nhau. Tôi không ngạc nhiên khi thấy anh dừng lại trước một mộ phần uy nghi mà tôi tin chắc đó là mục đích tìm tòi của anh. Trên một tấm đá cẩm thạch, chúng tôi đọc được nhiều câu khắc. Để tưởng nhớ John Laverton Arundel, tướng quân trong quân đội các xứ Ấn, mất trong sự thanh thản của Chúa, ngày 19 tháng 5 năm 1888, ở tuổi 69. Những trận chiến vì quyền lợi của toàn bộ binh lực của người. Và Matilda Am Arundel, mất ngày 10 tháng 3 năm 1912. Tôi sẽ đứng dậy để đi đến chỗ cha tôi. Và Agnes Georgina Mary Arundel, mất ngày 20 tháng 10 năm 1921. hãy yêu cầu và người sẽ nhận được. Và Emily Harriet Laverton Arundel mất ngày 1 tháng 5 năm 1936. Ý nguyện của người sẽ được thực hiện. Hercule Poirot đứng lại một lúc để ngắm nhìn những dòng cuối cùng ấy. Anh đọc chậm chậm. Ngày 1 tháng 5. Nhưng hôm nay, 28 tháng 6, tôi mới nhận được thư bà. Sự chậm trễ này cần có sự giải thích. Bây giờ, anh thấy chưa, Hastings? Quả nhiên, tôi đã nhận ra vấn đề. Hay đúng hơn là tôi hiểu rằng Poirot đã có quyết tâm để làm cho lương tâm khỏi bị cắn rứt. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, nhân chứng câm, chương 8, đến thăm ngôi nhà. Vừa ra khỏi nghĩa trang, Hercule Poirot đã vội vã nhằm hướng tòa nhà Little Green đi tới. Anh vẫn đóng vai người đi mua nhà, nắm chắc bản danh sách của cơ quan bất động sản trao cho, trong đó Little Green xếp hàng đầu. Anh mở thanh chắn đi vào con đường dẫn tới cửa ngôi nhà. Lần này, con chó săn không có ở đó. Nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa ở bên trong và ở đằng xa, chắc hẳn là ở cạnh nhà bếp. Ngay sau khi chúng tôi bấm chuông, đã thấy có tiếng chân bước ở phòng ngoài. Ra mở cửa là một phụ nữ trạc tuổi 60, thái độ tử tế, kiểu người hầu thời xưa. Barrett xuất trình thư ủy nhiệm. Vâng thưa ông, nhân viên của sở đã gọi điện, xin mời ông vào nhà. Những cánh cửa chớp đóng kín khi chúng tôi mới đến nay đã mở. Khắp nơi đều thấy trật tự và sạch sẽ. Rõ ràng là nữ hướng dẫn viên tham quan của chúng tôi là một phụ nữ rất chu đáo. Đây là phòng khách nhỏ, thưa ông. Tôi nhìn vào gian phòng và hài lòng thấy nó rất dễ chịu với những lỗ cửa lớn mới mở ra phố. Đồ gỗ thì kiên cố và cổ kính, gồm một tủ sách và những ghế ngồi kiểu dáng nguyên mẫu. Hơi kêu vào luật và tôi, đóng vai những người được mời đến thăm một ngôi nhà, chúng tôi yên lặng. Hơi thiếu thoải mái, chỉ thì thào những câu nhận xét kiểu, rất đẹp, một phòng vui vẻ, phòng khách nhỏ ư. Người đàn bà đưa chúng tôi đi qua gian tiền sảnh, dẫn chúng tôi vào một gian ở đối diện rộng hơn nhiều. Bà thông báo, đây là phòng ăn. Ở đây ngự trị phong cách của thời đại Victoria. Bàn nặng nề bằng gỗ gụ, tủ buffet to xù, màu tía, có các cánh cửa được trang trí bằng các hình chạm trổ những chùm nho lớn, ghế thượng bọc da hoai vệ. Trên tường treo các bức ảnh, tất nhiên là ảnh gia đình. Chó sủa ở xó xỉnh nào đó trong nhà, rồi tiếng sủa của nó to dần lên và nó chạy đến gian tiền sảnh. Ai đã vào nhà này đấy? Ta xé xác nó ra đây. Gã giữ nhà trung thành ấy như muốn nói. Đến ngưỡng cửa phòng ăn, nó đánh hơi một lúc lâu. Ô kìa, bóp! Cún con sao mà dữ vậy? Người hướng dẫn tham quan của chúng tôi kêu lên. Xin các ông đừng sợ, nó không làm gì các ông đâu. Quả nhiên, Bob đã nhận ra các vị khách và cũng đã tỏ ra rất mến khách. Rất sung sướng được gặp các ông. Nó như muốn nói đồng thời đến hít hít cổ chân chúng tôi. Xin tha lỗi cho các tiếng sủa vừa rồi. Tôi phải làm tròn nghĩa vụ của mình và giữ gìn sao cho chỉ để những người đáng kính nể vào nhà. Tôi chắc các ông cũng có chó. Tôi bảo bà hầu già, một con chó rất khôn. Nó đã già chưa? Chưa đâu thưa ông. Bob mới được 6 năm. Nó thích chơi đùa như một con chó con. Nó ngoạm giày của chị nấu bếp đem ra đùa nghịch rất ngộ nghĩnh. Nghe nó sủa, người ta cứ ngỡ nó dữ, nhưng nó lại rất lành. Người duy nhất nó ghét đó là bưu tá. Anh chàng khốn khổ ấy, sợ nó đến xanh xám mặt mày. Bây giờ con Bob đang ngửi gấu quần của Poirot. Cuộc khám xét của nó kết thúc. Nó xịt mũi một lúc lâu, dường như muốn phát biểu. Không tồi, nhưng mà không âu yếm lắm đối với loài cún. Nó lại đi đến chỗ tôi và nghiêng đầu sang một bên, hỏi tôi bằng mắt. Bà hầu nhận xét. Tôi không hiểu nổi các tính hung dữ ấy của giống chó đối với các bưu tá. Hercule Poirot tuyên bố, phải suy diễn thôi. Chó là một con vật thông minh và nó rút ra được kết luận tùy theo cách nhìn đặc biệt của nó. Một số người được chấp nhận cho vào nhà và một số khác chỉ được tiếp vào ngoài cửa. Một con chó phải nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Thế mà, ai là người gõ cửa nhà ta 2-3 lần mỗi ngày mà không bao giờ bước qua ngưỡng cửa? Người bưu tá. Rõ ràng là một con người không được ai ưa. Người mà ta gửi trả về với công việc của hắn. Vậy mà, hắn vẫn ngoan cố xuất hiện và cứ muốn phá cửa. Từ đấy, nhiệm vụ của chó là rõ ràng. Giúp đuổi kẻ đột nhập đó đi và cắn kẻ ấy nếu có thể. Thế đấy, các vị có đồng ý như thế không? Một sự lý giải rất logic đi chứ. Hercule Poirot không phục ngắm nhìn con bóm, nói thêm. Con chó này có vẻ rất tinh khôn đây. Bà hướng dẫn của chúng tôi khẳng định, nó chắc chắn còn thông minh hơn nhiều người. Bà Hầu mở một cái cửa rất lớn và vẫn hướng về phía Poirot thông báo. Đây là phòng khách, thưa ông. Phòng khách này bốc ra một mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa đã sấy khô, gợi lên trong tôi những kỷ niệm về quá khứ. Trên những tấm thảm, những chàng hoa hồng đã thôi không vạc màu thêm nữa. Trên tường treo các tranh thuốc nước và các bức ảnh cũ trong các khung xinh đẹp bằng bạc. Đây đó có các tượng bằng sứ, những người chân cừu dễ vỡ, những đệm thêu, những hộp đồ văn phòng, những hộp đựng chè. Hai thiếu nữ bằng giấy lụa đặt trong một bầu thủy tinh làm tôi ngất ngây thích thú. Một cô đang xe chỉ bằng xa quay và cô kia ôm một con mèo trong lòng. Ở đây, tất cả nhắc tôi nhớ đến một thời xa vắng, một thời đại thanh nhàn và thanh lịch. Trong cảnh ẩn cư thực sự này của các quý bà, vừa chuyện trò thân mật, vừa thêu thùa. Và nếu một trong các quý ông được mời vào nơi thầm kín này được phép hút một điếu thuốc lá, thì ngay sau khi ông ta ra ngoài, người ta rũ các màn tre và thông khí gian phòng. Thái độ của Bob làm tôi chú ý. Nó ngồi bệt mông xuống sàn. Mắt nó nhìn chòng chọc vào một cái bàn có hai ngăn kéo kiểu rất thanh nhã. Biết là tôi đã chú ý đến nó phát ra một tiếng kêu như thỉnh cầu và cái nhìn của nó đi qua đi lại nhiều lần từ mặt tôi đến cái bàn. Tôi hỏi, nó muốn gì vậy? Sự quan tâm của chúng tôi đối với con Bob làm bà hầu già hài lòng, rõ ràng là bà ta rất yêu Bob. Quả bóng của nó, thưa ông, ngày xưa người ta vẫn để bóng vào một trong các ngăn kéo ấy. Vì vậy, nó mới đứng ở đấy và hình như muốn xin. Rồi bà nói với Bob bằng một giọng cảm động. Nó không còn ở đó đâu, con cún xinh đẹp của ta. Bóng của Bob hiện đang nằm trong nhà bếp cơ. Trong bếp, ôi, Bob thân yêu. Bob quay sang Hercule Poirot với một cử chỉ thiếu nhẫn nại và dường như muốn nói với nhà thám tử. Tôi thấy ông mới là một người thông minh, chứ người đàn bà này nói bậy đấy. Trong một vài nơi vẫn có những quả bóng dành cho chó. Cái ngăn kéo này bao giờ cũng có chúng đấy. Nhất định ở đó phải có một quả lúc này. Tôi nói, nó không còn ở đó nữa, chú chó tử tế của tôi ơi. Bob khinh thường nguyết tôi một cái, rồi cùng chúng tôi ra khỏi gian phòng, thái độ không tin. Hercule Poirot hỏi người hầu gái già. Bà đã ở nhà tiểu thư Arundel đã bao lâu rồi? Đã 22 năm, thưa ông. Bây giờ một mình bà giữ ngôi nhà này ư? Tôi với chị làm bếp, thưa ông. Chị làm bếp ấy phục vụ bà chủ của bà lâu chưa? 4 năm rồi, thưa ông. Sau khi bà bếp già chết. Nếu tôi mua được ngôi nhà này, bà có muốn ở đây không? Bà ta hơi đỏ mặt. Ông tử tế quá, thưa ông. Nhưng tôi sẽ thôi việc. Bà chủ có để lại tặng tôi một khoản tiền khá khá. Tôi sẽ về sống với ông anh tôi. Tôi chỉ ở lại đây để làm hài lòng cô Lawson, để duy trì trật tự trong khi chờ bán xong ngôi nhà. Hercule Poirot gật đầu đồng ý. Trong phút yên lặng tiếp sau, chúng tôi nghe thấy một tiếng động mới. Bùm, bùm, bùm. Một tiếng động đơn điệu, tăng nhanh và có vẻ như xuống cầu thang. Người hầu già vừa nói vừa mỉm cười. Bóp đấy thưa ông. Nó đã tìm thấy quả bóng của nó. Cái trò ấy làm nó rất vui thích. Khi chúng tôi đi đến chân cầu thang, một quả bóng bằng cao su đen đang nảy lên ở bậc thang cuối gây ra một tiếng đục. Tôi nhặt quả bóng và ngước mắt nhìn lên. Bob nằm dài ở trên đỉnh cầu thang, chân dạng, đuôi ve vẩy. Tôi ném bóng cho nó. Nó ngoạm bóng, nhai bóng một lúc vẻ khoái trá, rồi để bóng giữa các chân và đẩy bóng từ từ về phía bờ bậc đầu tiên cho tới lúc bóng liên tiếp nảy từ bậc này xuống bậc khác. Khi ấy, nó vẫy đuôi rất mạnh, vui sướng nhìn theo bóng rơi xuống dưới. Nó cứ đùa vui như thế trong nhiều giờ, ông ạ. Một ngày trọn vẹn. Thôi, Bob, các quý ông ở đây còn có việc khác phải làm. Sự quan tâm và tình cảm mà chúng tôi dành cho Bob đã thắng được thói quen giữ gìn ý tứ của người hầu gái tốt bụng. Trong khi đưa chúng tôi lên gác, bà ta đã chuyện trò thân mật và kể cho chúng tôi nghe những trò nghịch ngợm kỳ quặc của con chó săn. Quả bóng đã nằm yên ở chân cầu thang. Bob nhìn chúng tôi bực dọc, rồi với một dáng đi trang nghiêm, nó đi xuống để tìm quả bóng. Khi chúng tôi rẽ phải trong hành lang, tôi trông thấy nó mõm ngậm bóng từ từ leo lên thang bằng bước đi của một ông già đã kiệt sức, buộc phải chịu mệt nhọc vô ích do lỗi của những kẻ vô tâm. Trong khi đi xem các phòng ngủ, Hercule Poirot đặt ra những câu hỏi cho người hầu trung thành. Cả bốn tiểu thư Arundel đều đã sống ở đây phải không? Ngày xưa, thưa ông, khi tôi đến làm người hầu trong nhà, thì ở đây chỉ có tiểu thư Agnes và tiểu thư Emily. Tiểu thư Agnes đã chết sau đó ít lâu, nhưng lại là người trẻ nhất. Chắc bà ta không khỏe mạnh bằng bà chị. Không hẳn thế đâu. Chủ tôi, tiểu thư Emily, sức khỏe mỏng manh lắm. Suốt đời không rời thầy thuốc. Tiểu thư Agnes ngược lại to khỏe mà lại chết trước, trong khi bà chị thì luôn luôn đau ốm mà lại tồn tại lâu hơn toàn bộ gia đình. Điều này khá kỳ quặc, phải không ạ? Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra. Rồi Hercule Poirot nhảy vào câu chuyện hoang đường về những điều bất hạnh của một ông bác đau ốm mà tôi không tiện nhắc lại ở đây. Nhưng hãy biết rằng anh đã tạo được kết quả mong muốn. Không gì làm người ta tranh luận hăng bằng những cuộc tranh luận về cái chết và các đề tài tương tự. Từ đấy trở đi, Poirot có thể tự cho phép hỏi một số vấn đề đã được tiếp nhận với thái độ thù địch 20 phút trước đây. Bệnh của tiểu thư Arundel đã kéo dài và đau đớn lắm phải không? Không chính xác, thưa ông. Tiểu thư Emily không được khỏe đã từ lâu rồi. Bà chưa bao giờ khỏi hoàn toàn chứng vàng da mà bà đã mắc phải đã 2 năm nay. Bà vẫn rất vàng và lòng trắng mắt. À, phải, đúng là. Lần này, Hercule Poirot nói đến người anh em họ của mình, nghe nói anh ta là hiện thân của hiểm họa vàng da. Bà chủ tội nghiệp của tôi gặp phải những chuyện khó chịu kinh khủng, và không muốn giữ gìn chế độ ăn kiêng nữa. Bác sĩ Granger cho rằng bà đã tuyệt vọng, nhưng ông đã làm hết sức để làm cho bà khỏe lên. Này, ông nói với bà muốn nằm liệt giường và muốn đặt đóng quan tài cho mình ư? Tôi cảm thấy còn một chút lòng ham sống, thưa bác sĩ. Đấy chính là cái tôi thích nghe bà nói đấy. Ở đây chúng tôi có một cô y tá, cô này bắt đầu thất vọng. Một lần cô nói với bác sĩ rằng cô thấy vô ích bắt bà bệnh nhân phải dùng chế độ dinh dưỡng. Cô có còn tỉnh táo không đấy? Bác sĩ kêu lên. Phải ép bà ăn và kiên trì mời bà dùng món canh thịt, các chất tăng lực và những ngụm rượu trắng. Ông kết thúc bằng một câu nhận xét mà tôi không bao giờ quên được. Con gái ơi, con còn quá trẻ nên không biết lòng ham sống bắt rễ vào tận xương tủy những người già. Những người trẻ chết mà không kháng cự bởi vì cuộc sống chưa đủ làm họ hứng thú. Hãy chỉ cho ta một người ngoài 70. Ta sẽ nói cho con biết rằng đó là một người đấu tranh cho ý muốn hưởng cuộc sống. Rất đúng, thưa ông. Người đời luôn khâm phục những người già, ca ngợi sức sống của họ, sự minh bạch của tâm hồn họ. Nhưng theo như lời bác sĩ, chính vì lý do đó mà họ đã sống quá thời hạn và đã đạt tới lứa tuổi rất hoàn thiện. Hercule Poirot nói, bà đã nói ra những chân lý thật sâu sắc. Vậy tiểu thư Arundel có nằm trong hạng người già đó không? Bà có hoạt bát lắm không? Bà có quan tâm đến cuộc sống không? Ồ, có thưa ông, Sức khỏe của bà kém nhưng tinh thần bà vẫn mạnh mẽ. Cách bà chế ngự bệnh tật đã giác ngộ cô y tá, một cô bé kênh kiệu với các cổ con mang xét hồ cứng. Trước yêu cầu cao, cô bé phải săn sóc trà nước suốt ngày. Vậy thì tiểu thư Arando thanh toán được chúng vàng ra chứ? Vâng thưa ông. Tất nhiên, ban đầu bà phải chú ý giữ gìn chế độ, rau luộc, các món không mỡ, không trứng. Việc này đối với bà chán ngắt. Điều cốt yếu là bà khỏi bệnh. Tất nhiên là thế. Thỉnh thoảng bà có cơn tái phát nhỏ, cơn đau gan nhẹ khi bà lơi lỏng chế độ ăn kiêng. Thường thì không có gì quan trọng lắm, cho đến lần vừa qua. Lại vẫn căn bệnh 2 năm trước đó chứ? Vâng, vẫn thế. Cái chứng vàng da kinh khủng ấy, nước da lại vàng khe, những điều bất ổn đáng sợ và đủ mọi thứ khác. Ôi tiểu thư đáng thương, đó là một chút lỗi của bà. Bà ăn những cái làm hại bà. Buổi tối hôm bà mắc bệnh, bà đã ăn món cơm xào cà ri, một món ăn khá nhiều mỡ. Bà đã ngã bệnh ngay tức thì chứ? Ai cũng tin như vậy. Nhưng bác sĩ Granger đã thấy bà không khỏe từ ít lâu trước đó. Thế rồi, một cơn rét run, thời tiết biến động đột ngột, một món ăn quá béo bổ. Tùy nữ của bà Lawson sao lại không can ngăn bà dùng một vài món có hại? U già Lawson không có quyền ăn nói. Tiểu thư Arundel không để cho những người khác chi phối mình. Thế bà Lawson có ở gần chủ trong thời gian bà bị vàng da đầu tiên không? Không, bà ta chỉ mới đến sau này. Bà mới đến đây 1 năm. Chắc hẳn trước bà ta, tiểu thư Arundel đã có nhiều tùy nữ khác chứ? Vâng thưa ông, cả một sâu dài. Bà chủ của bà giữ lại các nữ tỳ lâu hơn các tùy nữ. Hercule Poirot mỉm cười nhận xét. Người đàn bà đỏ mặt lên. Ông đã hiểu, thưa ông, có một điều khác lạ. Tiểu thư Arundel ít đuổi ai đi lắm, và trong lý do nhỏ nhất. Hercule Poirot nhìn vào bà ta một lúc rồi muốn có sự giúp đỡ của bà. Tôi đang đoán tâm tính các quý lão bà này. Họ cần sự đổi mới nên họ chóng chán nếu phải luôn luôn nhìn thấy cùng một con người ở bên cạnh họ. Thực thế, ông có lý, thưa ông. Hoàn toàn là như vậy. Khi có một cô gái mới đến, tiểu thư Arundel lúc đầu quan tâm nhiều đến cô này. Bà hỏi cô về thời thơ ấu, về đời sống và những lối suy nghĩ của cô ta. Rồi khi không còn gì để biết nữa về cô gái khốn khổ ấy, bà liền tống cổ cô đi. Chắc là thế. Vậy thì những người ở cương vị tùy nữ ấy không vui thích lắm hả? Chắc chắn là không. Phần lớn họ là những con người đáng thương, không có một chút nghị lực nào. Một số họ thật là điên rồ. Tiểu thư Arundel nhanh chóng chán ngấy họ. Chắc ông hiểu tôi. Khi ấy, do thích sự thay đổi, bà đã cho gọi một cô khác. Thế nhưng bà đã phải gắn bó với cô Lawson một cách hoàn toàn đặc biệt. Tôi không nghĩ như thế, thưa ông. Bà Lawson chắc là đã có những đức tính đặc biệt. Đó không phải là ý kiến của tôi. Tôi thấy bà ta rất bình thường. Nhưng bà lại mến bà ta, phải không? Người đàn bà hơi nhún vai. Tôi không yêu mà cũng không ghét. Bà ta là người bị ma ám, một gái già thực sự. Và bà kể cả đống điều ngu ngốc về những hồn ma. Những hồn ma ư? Hercule Poirot dò hỏi. Vâng, những hồn ma. Trong bóng tối, quanh một cái bàn, bà gọi linh hồn của những người đã chết. Tôi cho cái đó là trái với tôn giáo. Chúng ta biết rằng các linh hồn của những người chết không thể trở về trần gian. Như vậy là bà Lawson làm thuật thông linh. Thế còn tiểu thư Arundel cũng tin vào hồn ma à? Bà Lawson đã cố thử nhiều. Bà hầu già tung ra một câu nói giọng tinh nghịch. Hercule Poirot kết luận, nhưng không đi đến đâu. Bà chủ tôi quá tinh khôn. Người hầu trả lời. Bà vui đùa nói với bà Lawson, tôi chỉ yêu cầu được tin một cách vững chắc. Nhưng bà lại nhìn bà tùy nữ đáng thương với một thái độ như muốn nói. Con gái đáng thương ơi, phải chăng con ngu ngốc mới tin vào những chuyện ấy? Tôi đã hiểu. Bà chủ của bà tuy không tin vào việc đó, nhưng bà tìm thấy một nguồn giải khuây. Vâng, tôi tự hỏi, phải chăng đôi khi bà không thích đẩy cái bàn và chơi các trò ma thuật nhỏ với những người đã tin việc đó là thật? Những người nào vậy? bà Lawson và hai cô họ Chip. Bà Lawson là một nhà thông linh sùng tín ư? Bà ta tin vào những chuyện như trong sách Phúc Âm. Thế còn tiểu thư Arundel cũng gắn chặt với bà tùy nữ của mình ư? Lần thứ hai, Hercule lại trượt mất câu hỏi này. Anh nhận được vẫn một câu đáp cũ. Tôi không tin, thưa ông. Thế nhưng bà đã cho bà Lawson thừa kế tài sản của mình, có đúng như thế không? Bỗng người đàn bà có sự thay đổi đột ngột, tính tự nhiên biến mất. Thay vào đó là sự giữ ý của người nữ tỳ đúng cách. Tôi không biết gì về cách bà chủ tôi đã tùy ý sử dụng tài sản của mình đâu, thưa ông. Tôi có cảm giác rằng Hercule Poirot đã không khéo léo. Sau khi đã dẫn dắt người đàn bà này trò chuyện thân mật với mình, thì vừa rồi anh đã làm hỏng tất cả. Anh tỏ ra khá khôn ngoan để không định giành lại ngay tức thì địa bàn đã mất. Anh cam lòng nói mấy điều nhận xét về chuyện các phòng ngủ rồi đi về phía cầu thang. Còn Bob không còn ở đấy nữa, nhưng trên bậc thang đầu tiên tôi bị trượt chân và suýt ngã. Tôi nắm lấy lan can để lấy lại thăng bằng và hiểu rằng tôi đã dẫm chân lên quả bóng của Bob mà nó đã bỏ lại ở đầu trên cầu thang. Người đàn bà xin lỗi rối rít. Ông có bị đau không thưa ông? Lỗi tại con Bob. Có ngày nó sẽ giết chết ai đó mất. Bà chủ của tôi đã ngã cùng kiểu ấy đấy và bà có thể đã bị vỡ sọ. Hercule Poirot dừng hẳn lại ở cầu thang. Bà ấy đã bị một tai nạn ư? Vâng thưa ông. Con Bob đã bỏ lại quả bóng của nó tại chỗ kia. Điều ấy thường xảy ra luôn. Bà chủ tôi từ buồng bà đi ra, đặt chân lên và lăn xuống đến tận chân cầu thang. Người ta tưởng bà chết. Thế bà đã bị thương nặng à? Không nhiều như người ta tưởng. Bà đã thoát khỏi tai nạn một cách tốt đẹp. Như bác sĩ Granger đã nói, một vết rách ở đầu và nhiều vết bầm ở khắp thân thể. Cú va đập dữ dội nên bà phải nằm liệt giường mất một tuần. Nhưng không có vết nào nặng. Việc đó xảy ra đã lâu chưa? Một hoặc hai tuần trước khi bà chết. Hercule Poirot cúi xuống, nhặt cây bút máy của mình mà anh vừa để văng ra. Xin lỗi, cây bút của tôi. À, nó đây rồi. Anh đứng lên, rồi nói với con chó. Bác đã vô tầm biết bao, bác Bob. Ông muốn gì? Bà hầu già lòng đầy độ lượng nói, nó không thể biết trước mọi điều, mặc dù nó khôn ngoan. Tiểu thư Arundel rất ít ngủ. Ban đêm bà nhòm dậy, đi xuống cầu thang và đi dạo trong nhà. Điều đó vẫn thường xảy ra với bà ấy chứ. Hầu hết mọi đêm, bà cấm, không cho ai quan tâm đến bà. Cả bà Lawson lẫn chúng tôi. Hercule Poirot đã trở lại phòng khách. Anh nhận xét, một gian phòng tuyệt đẹp, Hastings. Anh có tin là tôi có thể đặt tủ sách của tôi ở góc kia không? Bị bất ngờ, tôi đáp rằng khó mà không đồng ý được. Hercule Poirot nói, tôi yêu cầu anh hãy cầm lấy cái thước gấp này và hãy đo chiều rộng từ chỗ thụt vào này. Tôi sẽ ghi chép. Tôi ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của anh. Lấy những số đo khác nhau trong khi anh chép lên mặt sau của một phong bì. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh áp dụng một phương pháp rất ít phù hợp với thói quen của anh. Khi anh chìa ra cho tôi chiếc phong bì và nói. Thế này có khớp không? Anh kiểm tra xem. Không có một chữ số nào trên phong bì ấy. Tôi đọc. Khi chúng ta ra đến ngoài kia, anh hãy làm như anh nhớ đến một cuộc hẹn rồi yêu cầu nói điện thoại. Hãy thu xếp để cho người đàn bà phải đi theo anh rồi giữ bà ta lại càng lâu càng tốt. Tôi vừa nói vừa nhét phong bì vào túi. Rất khớp. Hai tủ sách của anh đặt ở đó thoải mái chán. Tốt hơn là tự mình đảm bảo lấy. Hastings, xin lỗi. Nếu không phải là đòi hỏi anh quá mức, tôi thích xem lại phòng ngủ chính. Tôi chưa chú ý tới vị trí đặt các đồ gỗ. Người hướng dẫn của chúng tôi nói, nhất định rồi thưa ông, điều đó không phiền hà gì cho tôi cả. Chúng tôi lại lên gác. Hercule Poirot đã đo xong kích thước một bức tường và đang lớn tiếng thuyết trình những nhận xét của mình về vị trí đặt giường, tủ áo, bàn làm việc. Thì tôi xem đồng hồ tay, rồi giả vờ kêu to về một điều buồn phiền. Chết thật, đã 3 giờ rồi. Anderson sẽ nghĩ gì đây? Tôi phải điện thoại cho ông ta. Tôi quay sang người đàn bà. Bà cho phép tôi dùng điện thoại của bà. Nếu bà có. Có đấy thưa ông. Điện thoại ở tầng dưới trong phòng khách nhỏ. Tôi sẽ chỉ nó cho ông. Bà vội vàng đi xuống cầu thang. Tôi đi theo bà. Bà chỉ máy cho tôi. Tôi yêu cầu bà giúp tôi tìm ra số máy mà tôi tìm trong cuốn niên giám. Cuối cùng, tôi hỏi một ông Anderson nào đó ở Harchester, thành phố bên cạnh. Rất may, ông ta đi vắng. Tôi bèn nói với người trả lời tôi rằng không có gì gấp lắm, tôi sẽ gọi lại sau. Khi tôi quay lại gian tiền sảnh, tôi thấy Hercules ở đó. Anh đã xuống cầu thang và đang đứng bất động. Ánh đồng tử mắt anh xanh long lanh. Tôi không đoán được nguyên nhân gì làm anh bối rối, nhưng tôi nghĩ là anh đang xúc động mạnh. Cuối cùng, anh nói với bà hầu gái. Cú ngã ở cầu thang này tất nhiên đã gây ra một cú sốc kinh khủng trong bà chủ của bà. Về sau, bà ấy có lo lắng về chuyện con Bob và quả bóng của nó không? Thật kỳ lạ khi nghe ông nói ra điều ấy. Quả thật, bà chủ rất lo lắng buồn chồn về chuyện quả bóng ấy. Trước lúc chết trong cơn mê sảng, bà chủ không ngừng nói đến Bob, quả bóng và một bức tranh tỉ rộng. Hercules nhắc lại vẻ suy tư, nói về một bức tranh thì rộng. Tôi biết rõ rằng điều đó không có là gì cả, nhưng bà chủ cứ nói vớ vẩn mãi. Chờ một lát, để tôi quay lại phòng khách. Anh đi quanh phòng xem xét các đồ mỹ nghệ trong tủ kính. Một chiếc bình sứ có nắp dường như đang thu hút tâm trí anh. Đối với tôi không thấy có gì đặc biệt trong cái bình ấy. Mà ở chỗ phình to có trang trí một bức tranh vẽ về một câu chuyện hài hước tầm thường. Một con chó buôn ngó nhìn một cái cửa đóng kín có vẻ buồn rầu. Lời thuyết minh viết, ở bên ngoài suốt đêm và không có chìa khóa. Tôi nghĩ rằng Hercules có một thị hiếu quá tầm thường mới chịu khâm phục trước một đối tượng ít giá trị như thế. Anh lẩm bẩm, ở bên ngoài suốt đêm và không có chìa khóa. Chú Bob cư xử cũng tồi nhỉ. Thế chúng ta có đôi khi qua đêm ở bên ngoài không? Không thường xuyên, thưa ông. Cũng khá hiếm. Bob là một con chó ngoan mà. Tôi cũng tin như vậy. Thế nhưng con tốt nhất trong loài chó thì... Tất nhiên là thế, thưa ông. Một đôi lần, nó đã bỏ đi ban đêm và chỉ quay về nhà lúc 4 giờ sáng. Khi chuyện ấy xảy ra với nó dừng lại trước ngưỡng cửa và sủa lên cho tới khi người ta ra mở cửa cho nó. Ai mở cửa cho nó? Bà Lawson ư? Quả thực, người nào nghe thấy tiếng nó, thưa ông? Lần cuối cùng là bà Lawson. Đó là cái đêm xảy ra tai nạn bất ngờ cho bà chủ tôi. Bob chỉ quay về nhà lúc 5 giờ sáng. Bà Lawson đã vội vàng ra đưa nó vào trước khi nó có thể gây tiếng động ầm ĩ và đánh thức tiểu thư Arundel. Vì bà Lawson chưa nói cho bà chủ biết rằng Bob đang ở bên ngoài để không làm cho bà chủ phải lo lắng. Tôi hiểu. Chắc bà ấy không muốn cho tiểu thư Arundel biết điều đó. Vâng. Đây là điều mà bà ta nói với chúng tôi. Nhất định nó sẽ trở về. Nhưng bà chủ có thể sẽ phải băn khoăn lo lắng vô ích về chuyện của nó. Thế Bob có thích bà Lawson không? Quả là nó biểu lộ với bà ta một sự coi khinh nào đó. Nếu ông hiểu tôi nói, thưa ông. Loài chó có thể có tính khinh khỉnh. Thế nhưng bà ta lại tốt với nó. Gọi nó bằng những danh từ rất âu yếm. Nhưng nó lại không để ý gì tới bà ta cả. Hercules nói, tôi biết. Đột nhiên, bạn tôi nảy ra một sáng kiến làm tôi vô cùng kinh ngạc. Anh lấy từ túi ra lá thư nhận được sáng nay và chia nó ra cho người hầu gái. Anh nói với bà ta, Ellen, bà có biết cái này từ đâu đến đây không? Ellen biến sắc mặt, hàm bà chĩa xuống và bà ngó Hercules với vẻ mặt sửng sốt gần như khôi hài. Bà thốt lên, tôi trông chờ chết bao. Lời nhận xét ấy có lẽ thiếu logic nhưng nó không để lại một chút ngờ vực nào trong Ellen. Lấy lại bình tĩnh, bà nói thêm thật chậm rãi. Ông có phải là người mà lá thư này gửi đến không? Vâng, tôi là Hercules. Thường vẫn thế, Ellen không đọc tên viết trên tờ giấy mà Farad đưa cho bà xem khi vào nhà. Bà lắc đầu, nói. Đúng là cái này đây, thưa ông Hercules. Xin thề danh dự. Chị bếp sẽ kinh ngạc chết bao. Bà rợt hăng hái nói với bà, chúng ta có nên đi vào bếp để trao đổi vấn đề này với bạn gái bà không? Nếu điều đó không làm ông khó chịu, thưa ông. Ellen có vẻ ngượng nghịu. Tiếp khách ở nhà bếp đối với bà là điều thiếu lịch sự. Nhưng phong cách nhã nhặn của Hercules đã làm bà yên lòng và chúng tôi đi tới nhà bếp. Ellen liền giải thích tình hình cho một bà to béo có vẻ mặt hoan hỉ đang nhấc một cái son khỏi mặt bếp ga. Chị không thể nào tin nổi đâu, Annie. Đây là quý ông của bức thư. Chị biết đấy, lá thư mà tôi đã tìm thấy trong cái túi sách tay ấy mà. Hercules nói với bà ta, hãy nhớ rằng tôi không biết gì cả. Bà có thể cho tôi biết tại sao bức thư này lại gửi đến bưu điện quá chậm như thế không? Nói thực ra, thưa ông, tôi chỉ biết làm như thế. Không ai trong chúng tôi biết được nó, có phải không, Annie? Thực vậy, không ai biết cả. Ông hiểu không, thưa ông? Khi bà Lawson chỉnh đốn lại sổ sách giấy tờ sau khi bà chủ mất, bà ta đã thanh toán khá nhiều thứ. Có một cái túi sách tay bằng các tông khá đẹp, có vẽ một cành hoa huệ ở trên. Bà chủ luôn luôn dùng đến nó để viết ở trên giường. Bà Lawson không cần đến nó, đem nó cho tôi làm vật tặng cùng với các thứ khác trước đây thuộc về bà Emily. Tôi để nó vào một cái ngăn kéo và chỉ đến hôm qua tôi mới cầm lấy nó để đặt vào đó một tờ giấy thấm mới để khi cần dùng thì có ngay. Ở bên trong tôi thấy một kiểu túi nhỏ. Tôi đút tay vào túi đó và rút từ đó ra một bức thư do bà chủ tôi viết. Như tôi đã nói với ông rồi, tôi không biết phải làm gì với lá thư này cả. Đúng là nét chữ của tiểu thư Emily, và tôi nghĩ rằng bà chủ đã để nó bên bà để gửi nó đi qua chuyến thư của ngày hôm sau, nhưng bà đã quên nó vì điều ấy vẫn thường xảy ra ở bà chủ. Ôi, Emily tội nghiệp! Đã có một lần bà không biết là bà đã đút một phiếu công trái vào đâu. Mọi người đổ đi tìm trái phiếu ấy, mãi sau mới tìm thấy nó nằm trong đáy một cái ngăn kéo bàn giấy của bà. Bà thiếu trật tự thế ư? Ngược lại, thưa ông, bà bỏ nhiều thời gian để sắp xếp công việc. Đó là điều buồn phiền đấy. Bà thu nhặt quá nhiều thứ, rồi sau đó bà quên nơi bà đã để chúng. Hercules mỉm cười hỏi, chẳng hạn như quả bóng của con Bob. Con chó sục hang lại đến gặp chúng tôi và lại chào chúng tôi theo cách rất thân thiện của nó. Sau khi Bob chơi xong, thì bà chủ nhặt bóng, mọi chuyện đều ổn thỏa, bởi vì bà luôn luôn để bóng vào cùng một chỗ trong ngăn kéo mà tôi đã chỉ trong xem. Tôi hiểu, nhưng tôi đã phải ngắt lời bà. Xin bà hãy tiếp tục kể câu chuyện về bức thư. Bà đã phát hiện ra nó trong túi sách tay. Vâng, chẳng biết phải làm gì với bức thư ấy. Tôi đã hỏi Annie. Tôi không muốn vứt nó vào lửa và cũng không thể chịu trách nhiệm bóc bức thư ra xem. Mặt khác, Annie và tôi đều nghĩ rằng nó không dính dáng gì tới bà Lawson. Vì vậy, sau khi hai người chúng tôi thảo luận xong, tôi chỉ việc dán một cái tem lên trên phong bì rồi chạy đi bỏ thư vào hòm thư. Thế đấy, Hercules vừa nói vừa quay sang tôi. Tôi không thể không đáp lại một cách tinh nghịch. Lời giải thích cực kỳ đơn giản. Nhìn thấy anh ta chán nản, tôi tiếc là đã nói lời dí dỏm hài ước. Anh quay sang Ellen. Như anh bạn tôi nói, lời giải thích cực kỳ đơn giản. Bức thư này cũ đến 2 tháng đã gây cho tôi đôi điều kinh ngạc. Thật vậy, thưa ông. Ông đã phải bị kích thích tò mò. Chúng tôi đã không nghĩ tới điều đó. Hercules thúng thắng ho. Hơn thế nữa, lá thư của tiểu thư Arundel làm tôi hết sức lúng túng. Đó là một sứ mệnh mà bà chủ quá cố của bà đã giao phó cho tôi. Một sứ mệnh có tính chất riêng tư. Anh hắng giọng ra vẻ quan trọng. Bây giờ tiểu thư Arundel đã chết. Tôi thấy mình đứng trước 2 ngả đường đầy chông gai. Không biết tiểu thư Arundel có muốn hay không muốn tôi tiến hành một cuộc điều tra trong tình hình hiện nay. Thế đấy, một vấn đề khó giải quyết đây. Hai người đàn bà nhìn anh lòng đầy kính trọng. Muốn thế, tôi cần phải hỏi ý kiến luật sư của tiểu thư Arundel. Bà ấy có một luật sư không nhỉ? Ellen trả lời anh ngay lập tức. Có thưa ông, ngài Purvis ở Hatchester. Thế bà chủ có nói cho ông ta biết tất cả mọi việc không? Dĩ nhiên, ông ta quản lý tài sản của bà và cũng chính ông được bà chủ gọi đến sau khi bà ngã. Sau khi bà ngã ở cầu thang ư? Vâng thưa ông. Vào ngày nào? Xem một chút. Chị làm bếp mất lời anh ta. Thứ ba lễ phục sinh này, tôi nhớ rất kỹ vì tôi đã ở lại đây để phục vụ bà chủ tôi. Bà đang có đông khách. Tôi được nghỉ vào ngày thứ tư. Hercules đã lấy ra một quyển lịch túi. Chính xác. Thứ hai lễ phục sinh rơi vào ngày 13 tháng 4 năm nay. Tiểu thư Arundel bị tai nạn ngày 14 và bức thư này đã được viết sau đó 3 ngày. Thật tai hại, nó đã không được gửi đi ngay. Ấy thế mà có lẽ không quá muộn. Tôi có linh cảm rằng sứ mệnh mà bà giao phó cho tôi liên quan đến một trong các vị khách mời này mà bà vừa mới nói ban nãy. Lời nhận xét ấy không khác gì một viên đạn bắn ra một cách mù quáng đã gây ra một phản ứng tức thì ở Ellen. Mặt bà bỗng sáng lên, bà quay sang chị bếp. Chị này nhìn lại bà bằng một cái nhìn đầy ý nghĩa rồi nói, có thể đó là cậu Charles. Bà có thể vui lòng nói cho tôi biết tên của những người đã đến nhà bà Arundel không? Chẳng phải yêu cầu nhiều, Ellen đọc tên. Bác sĩ Tanius và vợ, thầy con gái gọi là cô Bella, cô De Risa và cậu Charles. Có phải tất cả là cháu trai và cháu gái của người đã khuất không? Vâng, thưa ông. Rõ ràng là bác sĩ Tanius chỉ là cháu rể. Ông ta là một người ngoại quốc, hình như là người Hy Lạp. Ông lấy cô Bella, cháu gái gọi tiểu thư Arundel bằng gì? Cậu Charles và cô De Risa là hai anh em ruột và gọi bà chủ bằng cô. À, tôi hiểu. Một cuộc họp gia đình. Họ đã ra đi khi nào? Sáng thứ tư, thưa ông, bác sĩ Tanius và cô Bella lại đến đây vào cuối tuần tiếp sau vì lo lắng cho sức khỏe của bà dì. Thế còn ông Charles và cô Teresa thì sao? Họ đến cuối tuần khác, tuần trước khi bà chủ mất. Theo tôi, tính tò mò của Hercule Poirot là vô hạn độ. Tôi không hiểu tầm quan trọng của các câu hỏi ấy. Lẽ ra sau khi đã nắm được lời giải thích về lý do chậm trễ của bức thư rồi, thì anh nên rút lui một cách kiêu hãnh. Hercule Poirot nói, tốt, những tin tức này các bà cho tôi biết sẽ rất quý báu và tôi sẽ hỏi ý kiến ngài Purvis. Có phải tên ông ta là như vậy không nhỉ? Xin cảm ơn hai bà. Anh cúi xuống để vuốt ve con Bob. Chó ngoan nào, mày rất yêu bà chủ của mày phải không? Bob đáp lại cử chỉ cầu thân ấy bằng một tiếng sủa vui vẻ. Biết trò chơi lại sắp bắt đầu, nó chạy đi kiếm được một cục than to. Hai người hầu tức giận giật cục than ra khỏi mõm nó. Bob nhìn tôi bằng cái nhìn thảm hại và kêu gọi lòng thiện cảm của tôi. Những người đàn bà này mới kỳ cục làm sao? Họ rộng rãi để cho tôi ăn uống, nhưng quá kém cỏi, không quan tâm gì đến việc tôi chơi. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng cơm. Chương 9. Dựng lại sự cố về quả bóng. Tôi hy vọng anh đã thỏa mãn rồi đấy, tôi nói với Hercule Poirot khi cánh cổng của Little Green đóng lại sau lưng chúng tôi. Vâng, tôi đã hài lòng anh bạn ạ. Ơn trời phù hộ. Huyền thoại về cô tùy nữ độc ác và về lão bà giàu sang đã kết thúc rồi. Bí mật về bức thư đến muộn và sự cố động trời về quả bóng của con chó đang diễn ra dưới màu sắc tự nhiên của nó. Rốt cuộc, mọi chuyện được sắp đặt một cách vừa ý. Hercule Poirot phát ra một tiếng ho ngắn, nhẹ và nói, tôi sẽ không dùng câu kết ấy, Hastings. Anh vừa mới dùng nó, trước đây 1 phút. Xin lỗi anh bạn, tôi không nói rằng mọi chuyện được sắp đặt một cách vui vẻ cả. Tôi chỉ bảo rằng tính tò mò cá nhân của tôi đã thỏa mãn. Tôi đã biết sự thật về sự cố và về quả bóng của con chó. Sự thật đó rất đơn giản. Cũng không phải đơn giản như anh tưởng đâu. Anh lắc đầu và nói thêm. Anh biết không, tôi biết một chi tiết mà anh còn chưa biết. Chi tiết gì vậy? Tôi hỏi anh giọng hồ nghi. Tôi biết rằng có một cái đinh đóng vào ván chân tường trên đỉnh cầu thang. Tôi nhìn anh ta, anh nói rất nghiêm chỉnh. Thế thì sao nào? Tôi nói sau một lát, tại sao lại có một cái đinh ở chỗ đó? Theo tôi, câu hỏi phải đặt khác cơ. Tại sao lại có một cái đinh ở ván chân tường trên đỉnh cầu thang? Hãy trả lời tôi đi, Hastings. Anh muốn tôi biết điều đó lắm sao? Cái đinh ở đó đương nhiên vì những lý do trục lợi vật gia dụng, mà điều đó quan trọng gì cơ chứ? Rất quan trọng đấy bạn. Tôi chẳng thấy gì vì lý do thuộc vật gia dụng nào cả mà phải đóng một cái đinh ở chỗ ấy trên đỉnh cầu thang. Hơn nữa, cái đinh lại đã được sơn theo màu của gỗ để cho người ta không chú ý đến nó. Anh định tìm kiếm cái gì ở đấy? Hứa Kiêu phá luật. Chắc hẳn anh đã biết vì sao cái đinh lại được đặt ở chỗ đấy. Tôi dễ dàng nghĩ ra điều ấy. Nếu người ta muốn căng ngang cầu thang một sợi dây vững chắc cách mặt đất 20 hoặc 30 phân, thì người ta có thể cố định một đầu dây vào một thanh chấn song. Nhưng ở phía tường phải có cái gì như một cái đinh để buộc đầu dây kia vào đó. Tôi kêu lên, ô, hơ kêu vô đợt, anh muốn đi đến cái quái gì thế? Bạn thân mến ơi, tôi đang dựng lại sự cố về quả bóng của con chó đây. Anh có muốn nghe tôi nói đến cùng không? Xin mời. Này nhé, ai đó đã để ý đến thói quen mà Bob có là bỏ lại quả bóng của nó trên đỉnh cầu thang. Một tập quán nguy hiểm, khả dĩ có thể gây ra một tai nạn. Hơ cứu vô đợt ngừng nói, rồi đổi giọng hỏi tôi. Giả dụ anh định giết chết ai đó, Hastings, thì anh phải hành động như thế nào? Thực ra tôi không biết làm gì cả. Có lẽ phải biện ra một cớ ngoại phạm. Một phương pháp khá nguy hiểm và phức tạp, tôi cam đoan với anh như vậy. Và lại, anh không có kiểu kẻ giết người biết tính toán và thận trọng. Anh không biết rằng cách dễ nhất để loại bỏ một người nào đó làm mình khó chịu là giả vờ làm như một tai nạn. Có những tai nạn xảy ra hàng ngày, đôi khi người ta có thể gây nên. Hercule Poirot ngừng một lát. Anh nói tiếp, tôi cho rằng quả bóng của con chó bỏ lại một cách ngẫu nhiên ở đỉnh cầu thang đã gợi ra cho kẻ giết người của chúng ta một ý kiến. Tiểu thư Arundel ban đêm đi xuống gác, mắt bà không tốt lắm. Bà có thể vấp phải quả bóng ấy và ngã xuống dưới cầu thang. Nhưng một kẻ sát nhân khôn ngoan sẽ không bỏ qua những điều ngẫu nhiên. Một sợi dây căng ngang ở đầu trên cầu thang là đảm bảo nhất để quăng bà già xuống bên dưới, đầu xuống trước. Khi cả nhà chạy vội đến, thì nguyên nhân tai nạn đập ngay vào mắt mọi người, đó là quả bóng của con chó. Ồ, kinh khủng quá. Hơ kêu vô đợt, nói bằng một giọng rất trầm. Vâng, thật khủng khiếp. Nhưng mà đòn đánh không trúng đích. Tiểu thư Arundel chỉ bị chấn thương nhẹ. Lẽ ra bà có thể bị giết chết. Kẻ sát nhân giấu mặt của chúng ta đã rất uất ức về nỗi thất vọng lớn đó. Nhưng tiểu thư Arundel là một bà già rất thông minh. Mọi người đều nói với bà rằng bà đã bị trượt trên quả bóng và quả bóng rõ ràng là nằm ở đó. Thế nhưng, bà càng nhớ lại các sự kiện, thì bà càng tin chắc rằng tai nạn đã xảy ra theo cách khác. Bà đã không trượt trên quả bóng. Ngoài ra, bà còn nhớ đến chuyện khác. Bà nhớ là đã nghe thấy tiếng bóp sủa để đòi vào nhà lúc 5 giờ sáng hôm sau. Đương nhiên là việc này giống như một trò chơi đánh đố, nhưng tôi tin là tôi không lầm. Tiểu thư Arundel, chính tay bà đã nhặt quả bóng của con chó chiều hôm trước và đã đặt nó vào trong ngăn kéo của bà. Sau đó, Bob ra ngoài và không trở về nhà đêm hôm đó. Trong trường hợp này, không phải là Bob đã để bóng ở trên bậc thứ nhất của cầu thang. Đó là một câu chuyện hoang tưởng cao độ, hỡi cứu phá luật. Không hoàn toàn thế đâu, anh bạn. Hãy nhớ lại những lời đã phát biểu bởi tiểu thư Arundel trong khi bà mê sảng điều gì đó về quả bóng của Bob và về một bức tranh rộng. Đến lúc này anh hiểu chưa, Hastings? Không hiểu gì hơn. Thật kỳ lạ. Này Hastings, người ta không nói một bức tranh rộng, một cánh đồng có thể rộng, mà một bức tranh thì không. Một bức tranh có thể ngang phè. Tùy anh, còn tôi, thì tôi đoán ngay rằng Ellen đã hiểu sai ý bà chủ. Không phải rộng, mà cái bình, nên phải nghe hiểu là bức tranh ở cái bình. Ở trong phòng khách, tôi đã chú ý đến một cái bình sứ có trang trí một bức vẽ trong tranh có một con chó. Đầu óc luôn bận tâm về những câu nói của bệnh nhân trong cơn mê sảng. Tôi quay vào phòng khách và nghiên cứu thật gần bức tranh và tôi nhận thấy đó là một con chó ở bên ngoài suốt đêm. Anh có nắm được ý những câu nói của tiểu thư Arundel không? Bob, như con chó ở bức tranh của bình sứ đã ở bên ngoài suốt đêm, vậy thì không phải là nó đã bỏ lại quả bóng trên cầu thang. Anh là một con quái thành tinh. Tôi kêu lên. bất đắc dĩ thán phục điều lý giải của Hercule Poirot. Làm sao mà anh khám phá ra mọi chuyện đó? Tôi không khám phá ra nó. Nó ở ngay trước mắt mọi người. Chỉ cần chú ý sẽ thấy. Ngay sau đó ta hiểu ra tình hình. Tiểu thư Arundel phải nằm lại giường sau cú ngã. Nghĩ tới những mối ngờ vực. Những ngờ vực đó có lẽ mơ hồ. Nhưng từ khi xảy ra sự cố quả bóng của con chó, tôi sống trong hoài nghi và lo sợ. Bà viết cho tôi như vậy. Nhưng bất hạnh như muốn cho bức thư của bà chỉ đến với tôi sau 2 tháng. Hãy nói cho tôi đi anh bạn. Những lời lẽ trong bức thư của bà không phù hợp với các sự kiện ư? Tôi dễ dàng chấp nhận. Hercule Poirot nói tiếp. Vẫn còn một điểm khác nữa đáng quan tâm. Bà Lawson bằng mọi giá không muốn để chuyện vắng mặt trong đêm của con bóp đến tai bà chủ. Anh nghĩ rằng bà ấy... Tôi nói rằng sự kiện cần phải ghi nhận cẩn thận. Tôi suy nghĩ về điều đó trong một vài phút, cuối cùng thở dài, nói với bạn tôi. Toàn bộ câu chuyện này đối với tôi là vô cùng lý thú, ít ra cũng là một bài tập động não. Hercule Poirot, tôi kính chào anh sát đất. Anh vừa thực hiện một kiệt tác về dựng lại các sự kiện. Ôi, tai hại thay, bà già đã chết rồi. Vâng, tai hại quá. Bà ta viết cho tôi rằng có người định giết bà ấy. Tóm lại, đúng là thư bà muốn nói thế. Rồi ít lâu sau bà ấy chết. Và anh đã quá thất vọng vì thấy bà ấy đã chết trong một cái chết tự nhiên. Anh công nhận thế chứ, Hercule Poirot? Anh nhún vai. Có lẽ anh tin là bà ta bị đầu độc ư? Tôi danh mãnh phát biểu liều. Bộ chán trường, Hercule Poirot lắc đầu. Cũng có thể tiểu thư Arundel đã chết một cái chết tự nhiên. Anh lẩm bẩm. Chúng ta không còn gì hơn là cúp tai quay về London thôi. Xin lỗi anh bạn. Chúng ta không quay về London. Anh bảo sao, Hercule Poirot? Tôi kêu lên. Nếu ta đặt một con chó trên vết đường đi của thỏ, thì con chó có quay về London không? Không, nó chạy vào hang của con thỏ. Thế nghĩa là thế nào? Con chó săn lũ thỏ, còn Hercule Poirot săn bọn tội phạm. Ở đây chúng ta có một tên giết người, một kẻ giết người mà tội ác chưa tạo thành. Tuy nhiên, vẫn là một kẻ giết người. Còn tôi... Tôi sẽ truy lùng y đến tận hang ổ. Anh mở một cái cổng. Anh đi đâu đấy, Poirot? Vào hang ổ, anh bạn ạ. Đây là nhà của bác sĩ Granger, người đã săn sóc tiểu thư Arundel tới phút chót của bệnh. Bác sĩ Granger là một người đàn ông độ lục tuần. Khuôn mặt ông mỏng mảnh và xương sầu tận cùng. Bởi một cái cảm hiếu chiến, lông mày rậm rạp, che dập cả đôi mắt màu cho thông thái. Ông nhìn chúng tôi một lúc lâu, hết người này sang người khác, rồi hỏi bằng một giọng cục cằn. Tôi có thể làm gì cho các ông đây? Hercule Poirot nói thao thao một trong các bài diễn văn mượt mà của anh. Tôi xin bày tỏ cùng ông tất cả những lời xin lỗi của mình. Tôi phải thú nhận với ông ngay lập tức rằng, tôi không đến để xin ý kiến ông về mặt y tế, thưa bác sĩ Granger. Ông thầy thuốc đáp lại cụt lủn. Hân hạnh được nghe ông nói đây. Trông ông có vẻ khá mạnh khỏe đấy. Hercule Poirot nói tiếp. Tôi sẽ giải thích với ông về mục đích của cuộc viếng thăm của tôi. Sự thật là tôi đang viết một cuốn sách về cố tướng quân Arundel. Ngài đã sống ở Ma Kiệt Bây Dinh nhiều năm trước khi ngài từ trần. Thầy thuốc tỏ vẻ kinh ngạc. Quả là tướng Arundel đã sống ở đây cho tới lúc chết. Ông sống ở Little Green, một tài sản ở vị trí phía trên thành phố, ngay cạnh nhà băng. Chắc ông đã đến đó rồi. Hercule Poirot gật đầu. Nhưng đó là thời gian trước khi tôi đến đây rất lâu. Tôi chỉ đến Ma Kiệt Bây Dinh từ năm 1919. Thế ông có quen biết con gái của ông ta, tiểu thư Arundel không? Có. Tôi biết rất rõ về tiểu thư Emily. Hãy tưởng tượng xem nỗi thất vọng của tôi khi nghe được tin bà ấy vì mới mất. Cuối tháng 4, ông hiểu cho, tôi tin cậy vào bà ấy để được cung cấp các chi tiết về mọi mặt liên quan tới thân phụ của bà. Vậy thì tôi không biết phải làm gì để giúp được ông. Hercule Poirot hỏi, tướng quân Arundel không còn một người con nào còn sống ư? Không còn ai, tất cả đều đã chết. Họ gồm có mấy người? 5, 4 con gái và 1 con trai. Và thế hệ sau họ gồm có những ai? Charles Arundel, và em gái Jerisa. Có lẽ ông nên tìm hỏi họ, nhưng tôi không tin là họ có thể cho ông biết tình hình. Bọn trẻ không quan tâm gì tới ông bà chúng. Cũng còn một bà Taniot nào đó, nhưng ở đây ông cũng không hòng khám phá được điều gì quan trọng đâu. Có thể là họ có các tài liệu, các giấy tờ về gia đình. Có thể. Sau khi tiểu thư Emily mất, tôi biết rằng người ta đã chấn chỉnh lại trong đống giấy tờ và người ta đã đốt đi khá nhiều. Hercules buông một tiếng thở dài. Bác sĩ Granger tò mò quan sát anh. Cuộc đời của cụ cố Arundel có gì làm công chúng quan tâm đến thế? Tôi chưa hề nghe nói người này đã làm được điều gì đó đặc biệt. Hercules nói, thưa quý ông, tia chớp của sự quân tín chiếu sáng cách nhìn của nó. Lịch sử quên đi tất cả các vĩ nhân của nó. Mới đây người ta đã phát hiện ra những tài liệu rọi một tia sáng hoàn toàn mới mẻ vào cuộc nổi loạn của Ấn Độ. Theo các tài liệu về câu chuyện bí mật này, thì John Arundel đã đóng vai trò đáng tự hào. Vấn đề về Ấn Độ ấy sẽ cống hiến cho công chúng một niềm thích thú đến thót tim. Rõ ràng đó là chính sách thuộc địa của nước Anh, đề tài nóng bỏng thời nay. Bác sĩ nói, cha, người ta bảo tôi rằng viên tướng già này luôn luôn kể về cuộc nổi loạn này. Có lẽ vì thế ông trở thành nỗi khó chịu của mọi người. Ai nói với ông như thế? Tiểu thư Peabody, ông nên đến gặp bà ấy. Đó là một người cao tuổi, am hiểu địa phương. Bà biết rất rõ gia đình Arundel. Bà thích ba hoa đủ chuyện, nên ông sẽ không phải mất thì giờ, bởi vì bà rất đáng đến gặp. Cảm ơn, đó là một ý kiến tuyệt vời. Ông làm ơn cho tôi địa chỉ của cậu Arundel, cháu nội của tướng quân, có được không ạ? Cậu cha phải không? Được, nếu ông muốn. Nhưng tôi bảo trước, đây là gã trẻ danh của thế hệ mới, không có một chút tôn kính nào đối với truyền thống gia đình. Cậu ấy còn rất trẻ ư? Đối với một lão già cổ hủ như tôi, thì đó là một gã rất trẻ. Bác sĩ Granger nói với một cái nhánh mắt tinh ranh. Hắn độ 30 tuổi thôi. Hắn thuộc loại người gây nên một nỗi lo, một trách nhiệm cho gia đình mình. Hắn có một hình dáng tuyệt đẹp, ngoài ra thì rỗng tuếch. Người ta đã thử làm mọi cách, nhưng không thấy ở hắn có gì tốt lên cả. Hercules kêu gọi. Bà cô của anh ta có nhiệm vụ phải yêu thương anh. Thường thường thì điều ấy vẫn xảy ra. Cha, tôi không tin. Emily Arundel đâu có ngu ngốc. Trong mọi trường hợp, tôi cam đoan với ông rằng anh ta không moi nổi tiền bạc của ba. Bà cô già tỏ ra dữ tợn như con ngáo ộp đối với cậu cháu quý hóa ấy. Nhưng bà chính là một tính cách cao thượng. Bà đã gây cho tôi một niềm tôn kính sâu sắc và một tình cảm rộng lớn. Bà chết đột ngột, phải không ạ? Cái chết của bà cũng khá là bất ngờ. Đành rằng sức khỏe của bà từ nhiều năm nay không được tốt, nhưng rốt cuộc bà luôn luôn hồi phục lại khá nhanh. Người ta đã kể cho tôi xin lỗi và nhắc lại những chuyện bép xem này. Người ta đã kể cho tôi rằng bà đã có những cuộc tranh cãi với các thành viên trong gia đình bà. Có đúng như thế không? Ta phải hiểu nhau đã. Trong chừng mực mà tôi biết, họ không cãi nhau công khai. Ông thầy thuốc nói bằng một giọng từ tốn. Không đâu, nhiều người đã biết những chuyện vặt vãnh ấy. Hình như bà đã để lại tài sản cho một người không thuộc về gia đình mình. Vâng, cho một tỷ nữ nhát gan tội nghiệp, không thể hiểu ra làm sao nữa. Điều đó không giống chút nào với tính cách của tiểu thư Emily. Vẻ suy tư, Hercules lẩm bẩm nói. Thực tế, tôi cũng giải thích được vấn đề này. Một bà tùy nữ trời phú cho một nhân cách nào đó, có thể là cần thiết cho một bà già ốm yếu hoàn toàn phụ thuộc vào người săn sóc bà. Bà ta có thể lạm dụng uy thế của mình. Từ uy thế dường như tác động đến viên thầy thuốc như một mảnh vải đỏ trước mặt một con bò tót. Ông giật nảy mình lớn tiếng nói. Ôi uy thế, không có cái thứ ấy. Tiểu thư Arundel không coi U Lawson ra gì cả. Các quý bà thế hệ Emily đều tỏ ra khắc nghiệt đối với kẻ dưới quyền. Theo ý kiến tôi, những người đàn bà đem đầu vào làm kẻ hầu cận thường là loại người ngu ngốc đáng thương. Nếu họ có được một chút xíu thông minh thì họ sẽ kiếm sống bằng cách khác. Emily Arundel ít chịu đựng nổi những cô hầu đần độn như thế nên đã thay đổi họ hàng năm. Uy thế gì chứ? Ồ không, U Lawson đã không gây được ảnh hưởng chút nào đối với tiểu thư Arundel. Hercule vội vàng rời bỏ lãnh vực nguy hiểm này. Cái bà Lawson ấy có thể có trong tài sản thừa kế một vài bức thư hoặc tài liệu về gia đình Arundel không? Anh kêu gọi. Có thể, bác sĩ Granger đáp. Các bà cô già thường giữ gìn cả một đống giấy tờ táp nham. Có thể là bà Lawson đã có đủ thời gian để kiểm tra lại đến một nửa số giấy tờ đó rồi. Hercule đứng lên. Tôi vô cùng cảm ơn ông, bác sĩ Granger. Quả thực, tôi đã lạm dụng lòng tốt của ông. Đừng cảm ơn tôi. Tôi tiếc là chưa cung cấp được một tin tức gì có ích cho ông. Nếu ông đến gặp tiểu thư Peabody, thì ông có thể có nhiều may mắn hơn. Bà ta trú ở Morton Manor, cách thành phố chừng 1,5 cây. Hercule ngửi thấy mùi thơm của một bó hoa hồng tuyệt đẹp đặt trên bàn của thầy thuốc. Anh cất tiếng khen, thơm quá. Ông thầy thuốc nói, tất nhiên, nhưng tôi không ngửi thấy gì cả. Tôi không còn giác quan ngửi, đã 4 năm rồi từ sau trận cúm. Lời thừa nhận đau buồn đối với một ông thầy thuốc có phải không ạ? Bác sĩ, hãy bắt đầu bằng tự chữa cho mình đã. Chán quá, thuốc lá không còn nói năng được gì với tôi nữa. À, nhân thể, thưa bác sĩ, xin ông cho tôi địa chỉ của cầu Arundel, Hercule nhắc. Vâng, tôi sẽ cho ngay bây giờ đây. Ông tiễn chúng tôi đến gian tiền sảnh rồi gọi. Danielson, ông giải thích. Đấy là cộng tác viên của tôi, cậu ta có thể biết địa chỉ ấy. Cậu ta chính là chồng chưa cưới của Jerisa, em gái của Charles. Ông lại gọi. Danielson. Từ một trong các gian phía sau, một thanh niên đi ra, vóc tầm thước, dáng hơi lờ đờ và cử chỉ dứt khoát. Không thể hình dung nổi tính tương phản lạ lùng của anh ta với bác sĩ Granger. Ông này giải thích nguyện vọng của Hercule Farrell. Đôi mắt của bác sĩ Danielson, đôi mắt xanh nhạt hơi lồi, nhìn vào mặt chúng tôi một lúc lâu. Cuối cùng, anh nói bằng một giọng rõ ràng và chính xác. Tôi không biết chính xác nơi có thể tìm gặp Charles. Tôi sẽ cho các ông địa chỉ của cô Teresa Arundel. Rất có thể cô ấy nói cho các ông biết nơi các ông có thể tìm gặp anh cô ta. Hercule Farrell tỏ vẻ rất hài lòng. Bác sĩ Danielson viết một cái địa chỉ lên một tờ giấy của cuốn sổ tay, xé ra và đưa cho Farrell. Hercule Farrell cảm ơn anh ta. Chúng tôi chào từ biệt hai thầy thuốc. Khi chúng tôi ra đến cổng, tôi có cảm giác rằng bác sĩ Danielson đứng trong tiền sảnh đang nhìn theo chúng tôi bằng con mắt khinh khỉnh. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 10, thăm tiểu thư Peabody. Tôi hỏi bạn tôi khi rời khỏi nhà bác sĩ Granger, có thật cần thiết phải nói lăng nhăng những điều dối trá như thế không, Hercule Barrett? Barrett nhún vai. Nếu phải nói dối, mà tôi nhận thấy tính chất của anh không ưa nói dối, điều đó không ngăn được tôi thực hiện nói dối. Tôi kêu lên. Tôi đã nhận thấy rõ điều ấy rồi. Nếu phải nói dối đến đâu, thì nói đến đấy một cách nghệ thuật và kể một câu chuyện hay, giàu tính thuyết phục. Anh có tin là điều nói dối của anh đã thuyết phục được bác sĩ Danielson chưa? Chàng trai trẻ này là một tay đa nghi, Hercule Farrell công nhận vẻ suy tư. Anh ta có vẻ coi thường tôi. Tôi không hiểu tại sao hàng ngày lại có những thằng ngu viết về cuộc sống của những thằng ngu khác mà chẳng có chuyện gì là đặc biệt cả. Tôi cười khẩy nhận xét. Lần đầu tiên tôi nghe anh bàn về chuyện người ngu. Hercule Farrell tuyên bố một cách lạnh lùng. Tôi có thể dễ dàng chấp nhận vai trò này. Như vậy, anh không tìm thấy sáng kiến vật của tôi hợp với sở thích của anh à? Còn tôi cũng khá hài lòng về việc ấy. Tôi chuyển đề tài. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Rất đơn giản. Chúng ta lên xe và đi đến thăm tiểu thư Peabody ở Morton Manor. Morton Manor là một ngôi nhà xây rất xấu xí của thời đại Victoria. Một ông đầu bếp già lụ khụ tiếp đón chúng tôi bằng một thái độ khinh khỉnh. Ông ấy mời chúng tôi vào phòng khách. Một lát sau, lại đến hỏi xem chúng tôi đã có hẹn gặp không. Hercule Poirot bảo ông bếp. Ông hãy vào báo cho tiểu thư Peabody rằng chúng tôi thay mặt bác sĩ Granger đến gặp. Vài phút sau, cửa mở và một phụ nữ thấp, béo tròn tiến vào phòng, dáng đi núng nính. Tóc bà bạc trắng, đưa thưa, rẽ ngôi ở giữa đầu. Bà mặc bộ áo váy dài bằng nhung đen sờn nhiều chỗ. Một cái cổ áo bằng đăng ten rất đẹp, đóng kín cổ, bằng một viên đá màu lớn chạm nổi. Bà đến gần để nhìn chúng tôi cho được rõ bằng đôi mắt cận thị. Những câu hỏi đầu tiên của bà không phải vì thế mà chúng tôi ngạc nhiên. Ông có cái gì bán không? Không có, thưa bà, Hercule Poirot đáp. Thật không? Tuyệt đối, thưa bà. Không có máy hút bụi ư? Không. Bít tất? Không. Thảm? Không. Như vậy thì... Bà cô già vừa nói, vừa ngồi vào một chiếc ghế bành. Xin mời các ông ngồi. Chúng tôi ngoan ngoãn thực hiện. Hãy bỏ qua cho các câu hỏi vừa rồi, thưa các ông. Tiểu thư Peabody có vẻ ngượng ngùng nói. Các ông không thể tin nổi số lượng đông đảo những người xâm nhập vào nhà tôi để khoe âm ỉ với tôi đủ mọi thứ. Bọn đầy tớ trong nhà không thể đoán được. Mọi người đến đều tự giới thiệu rất kêu. Họ ăn mặc lịch sự và xưng những cái tên rất đáng kính nể. Thiếu tá Ridgway, ngài Scott, đại úy Darcy, ai cũng thanh lịch và tử tế. Trước khi ta biết là mình sẽ quan hệ với ai, thì họ đã bày ra trước mắt ta một máy đánh kem. Hercule Poirot tuyên bố thẳng băng. Tôi xin cam đoan, thưa bà, rằng chúng tôi không có gì để bán. Tiểu thư Peabody nói, tôi tin vào lời nói của các ông. Hercule Poirot lập tức thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình. Tiểu thư Peabody lắng nghe anh nói và không xen vào những lời bình luận nào, thỉnh thoảng chớp chớp đôi mắt tí. Cuối cùng bà nói, vậy ông sẽ viết một cuốn sách. Vâng. Bằng tiếng Anh ư? Tất nhiên bằng tiếng Anh. Nhưng ông là một người nước ngoài, có phải không? Nào, thừa nhận đi. Đúng thế. Bà già nhìn tôi chăm chú. Có thể anh là thư ký của ông ấy, phải không? Vâng. Tôi ấp úng. Anh vẫn viết được bằng tiếng Anh tốt chứ? Tôi hy vọng như vậy. Chà, anh học ở trường nào ra? Trường Eton. Thế thì không thể được. Tôi đành phải bỏ qua sự xúc phạm đến ngôi trường lâu đời và đáng kính mà không tranh luận. Chính vì tiểu thư Peabody đã quay sang nói chuyện với Hercule Poirot. Ông sắp viết về cuộc đời của tướng Arundel à? Vâng, tôi nghĩ là bà rất quen biết ông ta. Vâng, tôi rất quen biết John Arundel. Ông ta uống rượu dữ lắm. Tiểu thư ngừng một chút rồi vẻ mơ màng nói tiếp. Cuộc nổi dậy của những người ở Mutiny. Cha, nổi loạn. Chao ôi. Theo tôi, ông phí phạm thời giờ của mình quá. Bà biết không, đang có một mốt thịnh hành trong loại chuyện này đấy. Trong lúc này, Ấn Độ hoàn toàn là một thị hiếu thời thượng. Tất nhiên ông có lý. Các mốt cứ lại đến. Hãy nhìn xem những ống tay áo. Hercule Poirot và tôi trố mắt kính phục lắng nghe bà nói. Những ống tay áo phồng vai thì quá xấu xí. Tôi ấy à, tôi thích ống tay loe cơ. Kiểu đó hợp với tôi hơn. Mắt bà long lanh nhìn vào Hercule Poirot. Này thưa ông muốn biết gì nào? Poirot xòe hai bàn tay ra. Tất cả chuyện về gia đình Arundel và điều người ta nói về viên đại tá, cuộc sống của ông trong nhà ông. Những gì về cuộc lưu trú Ấn Độ của ông thì tôi không thể nói cho ông biết được. Tiểu thư Peabody nói, thật sự ông ta quấy rầy hoài chúng tôi bằng các giai thoại của ông. Tôi không nghe ông ta đâu. Đây là một người ngớ ngẩn hơn là vị tướng. Tôi vẫn thường nghe nói rằng muốn thăng tiến trong quân đội thì trí thông minh không có ích bao nhiêu. Anh muốn kiếm chắc những cái lon vàng ư? Vậy thì hãy coi chừng bà phu nhân quan đại tá nhà anh. Và hãy cung kính vâng lời các vị sĩ quan thượng cấp của mình đi. Đấy, cha tôi nói vậy đấy. Tiếp thu câu châm ngôn ấy bằng toàn bộ lòng tôn kính. Hercules chờ một phút sau mới dám hỏi. Bà quen thân với gia đình Arundel phải không ạ? Tôi quen tất cả. Tiểu thư Peabody đáp. Matilda là chị cả, có khuôn mặt đầy các vết sần đỏ. Cô ta dạy giáo lý cơ đốc cho bọn trẻ con. Rồi đến Emily, một phụ nữ cương nghị tuyệt vời. Chỉ riêng mình cô đã làm trọn vẹn ý đồ của cha khi ông đang trong trạng thái tinh thần bất ổn. Từ nhà này, người ta khui ra hàng đống chai rượu mà các con gái ông chôn giấu ban đêm. Tiếp theo, đến, đợi tí. Arabella hay là Thomas nhỉ? Chắc chắn là Thomas. Cái cậu Thomas đáng thương này làm tôi đau lòng. Một người đàn ông giữa bốn người đàn bà, làm gì mà chẳng phát điên cơ chứ? Rốt cuộc, tôi có ấn tượng cậu ta là một cô gái già đấy. Tôi chưa bao giờ dám tin là cậu ta sẽ cưới vợ. Nên chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi cậu ta lấy vợ đấy. Bà ta có vẻ thỏa mãn qua những tiếng cười rúc rích. Rõ ràng bà cô già này đang có điều gì rất vui thú. Sống lại quá khứ, bà ta gần như quên mất sự có mặt của chúng tôi. Tiếp theo, đến Arabella, một cô gái tốt bụng, đầu giống như chiếc bánh xốp. Cô đi lấy chồng, mặc dù cô là người xấu xí nhất trong bốn chị em gái. Cô cưới một giáo sư đại học ở Cambridge, tuổi gần lục tuần. Ông ta về đây để dự một loạt hội thảo về những kỳ quan của hóa học hiện đại, nếu tôi nhớ không lầm. Ông ta để râu rậm, và chẳng ai hiểu ông nói gì cả. Arabella ở lại sau mọi người để nhờ ông giải thích thêm. Cô ta gần 40. Bây giờ cả hai đều đã chết. Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn điều gì tốt đẹp bằng khi người ta cưới một người đàn bà xấu xí làm vợ? Chính vì đã quen với cái xấu nhất, nên người ta không sợ lấy phải một người vợ hay thay lòng đổi dạ. Tiếp theo, đến Agnes là cô em út, xinh tươi, yểu điệu. Chúng tôi nghĩ rằng nếu một trong mấy chị em ấy lấy chồng, thì đó phải là Agnes. Nhưng cô ta ở vậy không đi lấy chồng. Cô ta chết ít lâu sau chiến tranh. Hercules nói lẩm bẩm. Bà vừa nói đám cưới của Thomas là một hiện tượng kinh ngạc đặc biệt cho mọi người. Một lần nữa tiểu thư Peabody lại phá lên cười thú vị. Một điều kinh ngạc ư? Tôi nghĩ là thế. Một vụ scandal thực sự. Người ta không chờ mong điều gì ở cậu ta. Quá rụt rè, quá dè dặt, quá tận tụy với các chị em gái. Bà ta nghỉ một lát. Hẳn là ông có nhớ đến một câu chuyện gây xôn xao dư luận hồi 96 hoặc 97 không? Về cái bà Vali ấy không? Chị ta bị buộc tội đầu độc chồng bằng thạch tín ấy mà. Ôi, quả là một người rất đẹp. Chị ta được xử trắng án. Thomas Arundel đã say mê chị ta điên cuồng. Cậu ta mua tất cả các báo, đọc tất cả những gì liên quan đến vụ kiện này. Lại cắt lấy các bức ảnh của Vali. Hãy tin tôi đi. Nhưng khi vụ án kết thúc, thì cậu ta đi đến London và đề nghị với người đàn bà này để được kết hôn với chị ta. Cậu ta rất ít nói, ít giao du, chỉ quẩn quanh số nhà. Với đàn ông, không thể tin được điều gì cả. Họ luôn luôn sẵn sàng phạm phải những điều rồ dại. Thế rồi sao nữa? Chị ta lấy cậu ấy. Chắc chị em ông ấy khổ tâm lắm nhỉ. Tôi cho là như vậy. Họ từ chối chấp nhận người đàn bà này. Sau khi cân nhắc mọi lẽ, tôi không chê trách họ. Thomas thì giận chị em đến chết. Cậu ta bỏ đi để đến cư trú tại đảo Jersey hay là Guernsey gì đó rồi không nghe nói đến cậu ấy nữa. Tôi không rõ là chị ta có đầu độc chồng trước của chị ta không. Có điều chắc chắn là chị ta không đầu độc Thomas. Cậu ta đã sống thêm 3 năm nữa. Họ có với nhau 2 mặt con, một trai một gái. Cả hai đứa đều xinh đẹp, giống mẹ mà. Thế họ có hay đến thăm bà cô của họ không? Trước khi bố mẹ chúng chết thì không. Bây giờ họ đã lớn và học trung học. Những ngày nghỉ học họ sang đây nghỉ ngơi chơi bời. Emily sống một mình các con của Thomas và cô em họ của chúng là Bella Bích hợp thành một gia đình. Bích nào? Con gái của Arabella đấy. Con bé tính khí nhút nhát, lớn hơn Teresa 1-2 tuổi. Ấy thế mà nó cũng đã lấy được chồng, lấy một thầy thuốc người Hy Lạp cùng học đại học với nó. Một người đàn ông xấu xí, có những cử chỉ phải công nhận là rất hấp dẫn. Con bé Bella đáng thương, suốt ngày hết đỡ đần hầu hạ cha, để đến giữ những buộc sợi len giúp mẹ. Nó không thể ao ước gì nhiều hơn. Anh chàng ngoại quốc này đã bằng lòng lấy nó ngay tức thì. Thế cuộc kết duyên của họ có hạnh phúc không? Không ai có thể biết chính xác điều gì xảy ra trong việc nhà của chúng. Bà già nói, nhưng hai đứa ấy có vẻ sống hòa hợp với nhau. Chúng đã có hai con, nước da cũng khá vàng và đều sống ở Smyrna. Họ đã đến nước Anh trong thời gian này, phải không? Phải, họ đã đến hồi tháng 3. Họ sẽ quay về Smyrna không lâu nữa. Tiểu thư Arundel có yêu cô cháu này không? Bella ư? Ồ, có đấy, rất yêu. Bella là một phụ nữ rất giản dị, luôn luôn bận bịu vì con, vì chồng. Tiểu thư Arundel có chấp nhận sự kén chọn này của cô cháu gái không? Không, bà ta không tán thành đám cưới với người ngoại quốc này. Nhưng cuối cùng, bà đã phải quý bác sĩ Taliot. Đó là một con người rất thông minh. Và xin ông tin tôi, anh này đã khôn khéo, rất mũi được bà dì vợ rồi. Anh ta đã đánh hơi thấy của nả, giấu rồi. Hercules húng hắng ho. Anh nói nhỏ, như vậy tiểu thư Arundel đã để lại một tài sản lớn. Tiểu thư Peabody ngúc ngắc người trong ghế bành. Không ai có thể tin bà giàu đến thế. Đây là cách bà làm cho vốn liếng của mình to ra. Viên tướng già Arundel đã để lại một khoản tiền khá khá, được chia đều cho các con trai con gái. Khoản tiền này được đầu tư rất đúng chỗ nên đã đem lại lợi nhuận lớn. Đương nhiên là Thomas và Arabella khi đi ở riêng đã mang phần của họ đi. Còn ba chị em ở lại đây thì không tiêu pha đến 1/10 lợi tức thu được, nên vốn liếng cứ giàu mãi lên. Khi chết đi, Matilda để của cải của mình cho Emily và cho Agnes. Agnes lúc chết lại để lại tài sản của mình cho Emily. Rồi Emily tiếp tục sống không tiêu pha rộng rãi. Kết quả là bà chết trong khi cực kỳ giàu có và cô Lawson đã được thừa kế tất cả. Tiểu thư Peabody phát biểu câu nói cuối cùng này bằng một giọng hân hoan. Bà có bị quá sửng sốt về điều này không, thưa tiểu thư Peabody? Phải nói thật với ông rằng, tôi đã bị sững sờ vì điều đó. Emily đã luôn luôn nói cho tôi nghe rằng tài sản của bà sẽ sang tên cho các cháu gái và cháu trai của bà. Trong bản di chúc đầu của mình, sau khi tặng vài khoản cho những người hầu hạ mình và mấy món tiền tặng cho công việc từ thiện, bà chia đều của cải của mình cho Teresa, Charles và Bella. Nhưng đây là một đòn quá ư bất ngờ và kỳ lạ. Sau khi bà chết, người ta phát hiện ra rằng bà đã soạn thảo lại một tờ di chúc mới, trong đó bà để lại tất cả cho cô Lawson tội nghiệp. Tờ di chúc này được thảo một thời gian ngắn trước khi bà ấy chết à? Tiểu thư Peabody liếc nhìn Hercules Poirot bằng con mắt sắc sảo. Ông nghĩ đến một vụ lạm dụng uy thế ư? Và lại cô Lawson tội nghiệp, không có sự thông minh cũng như ý muốn cần thiết cho một cuộc xâm phạm lớn đến thế. Đến lúc đọc tờ di chúc, cô cũng bị ngạc nhiên như những người khác. Ít ra cô đã nói thế. Hercules Poirot mỉm cười khi nghe nói đến những lời cuối cùng ấy. Tiểu thư Arundel đã thay đổi tờ di chúc của mình khoảng 10 ngày trước khi chết. Tiểu thư Peabody nói tiếp, công chứng viên khẳng định rằng di chúc đó hoàn toàn hợp cách. Có lẽ điều đó đúng sự thực. Bà nói sao? Hercules Poirot ngả người về đằng trước hỏi. Có một điều bí mật ở đó, tiểu thư Peabody lẩm bẩm. Trong chuyện này mọi sự không được rõ ràng lắm. Vậy tiểu thư nghĩ thế nào, thưa tiểu thư Peabody? Tôi à? Không đâu, tôi không phải là công chứng viên để hiểu được những động cơ có thể can thiệp và làm thay đổi ý kiến ở một người đã chết. Nhưng hãy tin ở tôi thấy có điều ám muội ở đó. Hercules Poirot hỏi một cách chậm rãi. Không ai đặt vấn đề nghi vấn về tính hợp thức của bản di chúc à? Tôi biết, Lisa đã hỏi ý kiến một luật sư. Phải chăng nó đã đi quá xa? Ý kiến của một luật gia dùng để làm gì? Không để làm gì cả, tôi chắc thế. Một lần tôi muốn đưa một người ra tòa, có 5 vị ở tòa nói với tôi. Hãy thôi kiện đi. Không nghe lời khuyên của họ, tôi cứ đi kiện và được kiện. Khi người ta gọi tôi ra phỏng vấn về các chứng cứ, một luật sư của London trẻ tuổi và khôn ngoan cố gắng làm tôi tự mâu thuẫn với mình. Ông ta không đi đến kết quả. Bà không thể nhận ra bộ da lông này đâu, thưa bà Peabody. Nó không mang một nhãn hiệu nào của nhà sản xuất cả, ông ta nói. Có thể, tôi đáp, nhưng có một chỗ mạng trong lớp lót. Vậy tôi xin nuốt chửng cái dù của tôi, nếu như ở thời đại này người ta có thể làm được miếng mạng tương tự. Vì thế, ông ta bị choáng váng, không vặn hỏi nữa. Tiểu thư Peabody cười vui vẻ. Hercule Poirot e dè nói, tôi e rằng các thành viên trong gia đình Arundel sẽ cảm thấy thù hận bà Lawson ít nhiều. Phải chờ xem, ông biết bản tính con người chứ. Thi hài người quá cố vừa mới được chôn xuống, thì những kẻ đưa đám đã vội xâu xé nhau. Hercule Poirot thở dài, tiếc thay điều đó lại quá đúng. Peabody phát biểu, coi bộ khoan dung. Bản tính con người ta là thế. Poirot chuyển hướng câu chuyện. Có đúng là tiểu thư Arundel hâm mộ đồng bóng không? Đôi mắt sắc của tiểu thư Peabody nhìn xoáy vào mắt Hercule Poirot. Nếu ông tưởng rằng linh hồn của John Arundel đã quay về và hạ lệnh cho Emily phải để lại tiền cho U. Lawson và tưởng Emily phải phục tùng lệnh ấy, thì ông lầm to. Emily không phải là loại điên rối đâu. Đối với cô ta, thuật thông linh là một thứ tiêu khiển cao hơn một bậc trò xếp hình hoặc chơi bài dấu quân. Ông có biết các cô đồng họ Chip không? Không. Nếu ông gặp họ, ông sẽ hiểu ý tôi ngay tức khắc. Các mụ già điên rồ ấy bỏ thời gian ra để đem về cho ông các thông điệp của ai đó trong gia đình ông, và toàn là những thông điệp ngớ ngẩn cả. Họ toàn tâm tin vào đó. Và cô Lawson cũng rất tin đó là một trong nhiều cách giữ các tối thông linh. Chắc bà quen biết cậu Charles Arundel. Cậu này thuộc loại người thế nào? Một kẻ vô tích sự, đẹp trai, nợ nần chồng chất và không có tiền. Hắn đi đây đi đó nhiều, nhưng luôn luôn quay về túi rỗng. Hắn biết hành động với đàn bà. Bà lão cười khúc khích. Tôi đã thấy quá nhiều những loại như hắn để tôi quấn vào hắn. Thật là lạ lùng là lão Thomas bất tài lại sinh ra một thằng con vô dụng. Ồ, đừng lầm. Tôi rất thích chàng trai này, nhưng nó thuộc về lớp trẻ vô đạo đức, có thể giết chết bà nội của chúng vì một hoặc hai đồng xi linh. Thế còn em gái cậu ấy thế nào? Tiểu thư Peabody lắc đầu. Verisa ư? Bà nói bằng một giọng chậm rãi. Tôi không hiểu con bé kỳ lạ ấy nghĩ gì. Nó là vợ chưa cưới của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi, tức cười, cộng tác viên của bác sĩ Granger. Chắc hẳn ông đã gặp anh ta rồi. Bác sĩ Danielson ấy à? Phải, người ta bảo anh ta là một thầy thuốc giỏi. Tôi cứ tự hỏi rằng, Teresa tìm thấy điều gì tốt đẹp trong người cha trẻ này? Rốt cuộc thì nó đã đủ trưởng thành để tự mình lo cho mình. Bác sĩ Danielson có săn sóc sức khỏe cho tiểu thư Arundel không? Chỉ khi nào bác sĩ Granger vắng mặt. Nhưng không làm việc ấy trong cơn bệnh cuối cùng của bà ấy, phải không? Tôi chắc thế. Hercule Poirot tươi cười nhận xét. Thưa tiểu thư Peabody, dường như bà không ưa viên thầy thuốc trẻ tuổi này. Tôi không nói điều gì như thế cả. Tôi cũng tin là anh ta rất có năng lực và tài giỏi theo kiểu cách của anh ta, chứ không phải của tôi. Chẳng hạn, ngày xưa khi có một đứa trẻ đã ních đầy bụng táo còn xanh, thì nó đau một cơn đau thừa mật. Thầy thuốc đã gọi đó là chứng thừa mật và phát cho anh vài viên thuốc tròn. Ngày nay, người ta lại bảo rằng con anh đau một chứng quá toan cấp mà phải trông nom đến chế độ ăn của nó, và người ta cũng vẫn cho anh dùng loại thuốc đó, nhưng dưới dạng những viên nén nhỏ xinh đẹp, chế tạo bởi các chuyên gia ở phòng thí nghiệm, và như thế anh phải trả đắt gấp 3 lần. Danielson thuộc về trường phái mới này và các mẹ trẻ răm rắp tin dùng. Thế là rất tốt. Nhưng chàng trai ấy sẽ không ở lại đây lâu dài để chữa phát ban và đau bụng của trẻ con đâu. Đó là một con người có nhiều tham vọng. London sẽ hút hồn anh ta. Chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ đến đó để tu nghiệp. Theo ngành nào vậy? Ngành thanh huyết trị liệu. Nếu tôi không lầm, người ta sẽ tiêm vào trong da ông bằng một trong các mũi tiêm gớm ghiếc ấy, cho dù ông đang khỏe mạnh, để dự phòng các bệnh tật cho ông. Bác sĩ Danielson đang nghiên cứu một loại thanh huyết đặc hiệu ư? Đừng hỏi tôi nhiều thế. Tôi chỉ biết rằng anh ta coi thường y học phổ thông và muốn hành nghề ở London. Muốn vậy, anh phải có tiền, nhưng anh ta lại nghèo như một kẻ sung đạo. Hercule Poirot nói thì thầm. Buồn thay khi thấy một tài năng bị trói buộc vì không có tiền. Lại phải công nhận rằng có những người không tiêu hết một phần tư lợi ích của mình. Emily lại còn không chỉ tiêu cả đến một phần mười thu nhập nữa cơ. Nhiều người đã phải sửng sốt khi biết con số tài sản mà cô ta đã để lại khi chết. Các thành viên của chính gia đình bà cũng bị kinh ngạc như thế ư? Không phải tất cả. Peabody nói, mắt nhấp nháy đầy danh mãnh. Một người trong số họ đã biết rõ điều này. Ai vậy? Charles. Nó đã tính toán theo các lợi nhuận của riêng nó. Charles, đồ con ngốc. Đó là đồ vô dụng, phải không ạ? Dù sao đi nữa, nó không có chút gì là một thằng ngốc. Nghỉ một tí, bà nói thêm. Ông có đến gặp nó không? Đó chính là mục tiêu của tôi. Hercule Poirot nói bằng một giọng sôi nổi. Có thể anh ta có một số giấy tờ của gia đình liên quan tới ông nội mình. Bà cô già tuyên bố. Ồ, chắc nó đốt hết đi rồi. Lớp trẻ này không có một chút tôn kính nào đối với ông cha mình nữa. Hercule Poirot nhận xét vẻ trịnh trọng. Không được bỏ qua bất kỳ một thông tin nào. Tiểu thư Peabody nói giọng cụt lùn. Tất nhiên. Có một tia sáng thoáng qua đôi mắt xanh của bà. Và Poirot thấy bà đã khó chịu với mình, liền đứng dậy nói. Tôi không muốn làm mất thêm thời gian của bà nữa, thưa bà. Tôi xin vô cùng cảm ơn bà vì tất cả những điều bà đã vui lòng cho tôi biết. Tiểu thư Peabody nói, tôi đã làm hết sức mình rồi. Theo tôi nghĩ, cuộc nổi dậy của các sứ ấn đã cách chúng ta quá xa rồi. Bà cô già bắt tay chúng tôi. Ông sẽ phải cho tôi biết ngày xuất bản cuốn sách của ông. Bà nói với Hercule Poirot, tôi rất thích đọc nó. Khi ra khỏi nhà tiểu thư Peabody, chúng tôi thấy tiếng cười của bà ta vang lên. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm Chương 11 Thăm các cô đồng chip. Tôi nói với bạn tôi khi chúng tôi lên xe. Nào bây giờ, chúng ta làm gì đây? Đã có kinh nghiệm, lần này tôi không gợi ý quay về London nữa. Dù sao, thì Hercule Poirot cứ việc vui đùa theo kiểu của anh. Tôi chẳng thấy ở đấy có gì là phiền phức cả. Tôi rủ anh đi uống trà. Ý kiến gì mà lạ vậy, Hastings? Hãy xem giờ đã nào. Tôi vừa xem đồng hồ xong, Hercule Poirot, 5 giờ rưỡi, còn rộng thời gian để dùng bữa trà. Hercule Poirot thở dài. Những người ăn lê các anh chẳng biết cách dùng trà gì cả. Không, bạn ơi, hôm nay chẳng trà lá gì sắt. Trong một cuốn sách xã giao tôi đọc hôm nọ, thấy rằng người ta không đi thăm viếng nhau sau 6 giờ. Chúng ta chỉ còn hơn nửa giờ nữa để đi đến chỗ người ta. Hôm nay, sao mà anh thích ăn chơi giao thiệp nhiều thế? Hercule Poirot. Nào, chúng ta sắp đi thăm ai đây? Các cô đồng chip. Phải chăng bây giờ anh lại viết một cuốn sách về thuật thông linh? Hay vẫn là cuộc đời của viên tướng họ Arandor? Sẽ đơn giản hơn thế rất nhiều, anh bạn ạ. Nhưng hãy hỏi xem mấy cô này ở đâu đã. người ta chỉ đường cho chúng tôi một cách ân cần, nhưng hơi rối rắm, vì không muốn để chúng tôi lạc vào các đường nhỏ ngoắt ngoéo. Nơi ở của các cô đồng chíp là một ngôi nhà nông thôn đẹp như tranh và già nua đến mức tưởng như nó sắp sập bất cứ lúc nào. Một cô bé độ 14 tuổi mở cửa cho chúng tôi rồi nhắc vào tường để chúng tôi vào. Nội thất lộng lẫy với những xà nhà cổ kính bằng gỗ sồi, một lò sưởi rất to và những cửa sổ rất bé, đến nỗi thấy ở đây gần như không có ánh sáng. Trang bị nội thất theo một phong cách giả đơn giản, biểu lộ sự tìm tòi cái đẹp và sự tiện nghi. Ở đây, người ta trông thấy những quả rất đẹp trong các mâm bồng bằng gỗ, và trên tường thấy nhiều bức ảnh, phần lớn vẫn là ảnh hai người ấy trong các tư thế khác nhau. Thường là ôm những bó hoa hoặc cầm bằng cả hai tay những chiếc mũ to tướng. Em gái đã dẫn chúng tôi vào, trong khi biến đi đã nói thì thào mấy tiếng, nhưng giọng nó vang lên tầng, nghe rất rõ. Có hai ông đến thăm cô, thưa cô. Một giọng đàn bà líu lo cất lên. Và ngay lúc đó, cùng với tiếng váy sột soạt, một bà đi xuống thang và duyên dáng tiến đến chỗ chúng tôi. Bà chạc xấp xỉ ngũ tuần, tóc tết theo kiểu trinh nữ được rẽ ở giữa đầu, mắt màu hạt rẻ hơi lồi. Bà mặc một bộ váy áo dài vải muslin có hoa, trông giống một người đàn ông cải trang. Hercules tiến lên một bước và bắt đầu cuộc đàm thoại bằng một lối nói rất khoa trương. Thưa cô, xin tha thứ cho lỗi đường đột của tôi. Tôi phải đến gặp cô bởi vì tôi đang lâm vào cảnh vô cùng lúng túng. Tôi đến đây để tìm gặp một người, nhưng người ta bảo tôi rằng bà ta đã rời Market Basin rồi, và bảo rằng cô có thể cho tôi biết địa chỉ của bà ấy. Thật à, ai vậy? Cô Lawson. Ồ, U Lawson, chắc chắn rồi. Chúng tôi là bạn thân nhất của cô ấy mà. Xin mời ông ngồi. Tôi xin ông quý danh. Parotti và bạn tôi, đại úy Hawkins. Cô chíp chào và cố hết sức làm cho mình thật duyên dáng. Mời ông ngồi. U Lawson yêu quý ấy. Ồ, đây là cô em tôi. Lại có một tiếng cọ sát của vải và một bà thứ hai đến tiếp xúc với chúng tôi. Bà này mặc một chiếc váy dài bằng vải xanh, mốt cũng khá phù hợp với một thiếu nữ 16 tuổi. Cô em tôi Isabel, thưa ông Parotti và ông đại úy Hawkins. Isabel thân mến, các ông đây là bạn thân của U Lawson. Cô Isabel Chip ít mũm mĩm hơn chị cô. Cô cũng khá gầy, tóc cô rất vàng, uốn thành những búp xoăn nhỏ hơi rối rắm. Cô làm ra vẻ kiểu cách thiếu nữ và tôi lập tức nhận ra nguyên bản của phần lớn các bức ảnh. Lồng các ngón tay vào nhau thành một cử chỉ trẻ trung, cô kêu lên. Thật tuyệt vời, U già thân yêu ấy của tôi. Ông đã gặp cô ta mới đây ư? Không gặp từ nhiều năm nay rồi, Hercules giải thích. Chúng tôi đã mất hút nhau. Tôi đã đi đây đi đó nhiều, vậy nên hãy tưởng tượng xem nỗi kinh ngạc của tôi và niềm vui của tôi khi được tin một gia tài khổng lồ vừa mới đến với bà bạn già của tôi. Tôi hiểu, cô ta rất xứng đáng với nó. Một con người rất tốt, rất giản dị, rất thẳng thắn. Julia, cái gì vậy Isabel? Kìa, kinh ngạc quá. Pi, chị có nhớ rằng tấm thẻ chiều hôm qua đã nhắc nhiều lần đến chữ Pi không? Một vị khách đến từ bên kia đất nước và chữ cái đầu là Pi. Đúng thế, Julia đồng ý. Hai cô đồng đang vui sướng tràn trề cùng nhìn vào Hercules Parrot. Tấm thẻ không bao giờ nói dối, Julia nói bằng một giọng dịu dàng. Ông có quan tâm tới thuyết thông linh không, thưa ông Parrot? Tôi cũng đam mê một chút, thưa cô, và cũng như những người đã đi nhiều đến phương Đông. Tôi xin nói thêm rằng, tồn tại nhiều điều bí ẩn không thể giải thích được bằng phương pháp tự nhiên. Julia tuyên bố, đấy, thế mới là một chân lý sâu sắc. Phương Đông, Isabel nhiệt tình thì thào, tổ quốc của thuyết thần bí và của khoa huyền bí học. Những cuộc đi của Hercules đến phương Đông, trong trường mực mà tôi biết, chỉ giới hạn ở một cuộc lưu trú ở Syria và Iraq trong vài tuần. Nghe anh nói, người ta cứ tưởng anh đã trải qua phần lớn cuộc đời tại các rừng rậm và các chợ trời, đàm đạo thâm tình với các thầy tu khổ hạnh, các giáo sĩ Hồi giáo, các các thánh sống đạo Hindu. Trong khi trò chuyện, tôi nhận thấy rằng các cô đồng chít là những người ăn kiêng, các nhà thần trí, các nhà thông linh và người giảng chủ thuyết của các nhà khoa học cơ đốc. Trò tiêu khiển của họ là chụp ảnh. Julia thở dài. Đôi khi, tôi chán cảnh sống ở Market Beijing, một thành phố không vẻ đẹp, không tâm hồn, phải không? Đại úy Hawkin. Dĩ nhiên, tôi nói vẻ hơi lúng túng. Dĩ nhiên. Isabel tuyên bố, một dân tộc không lý tưởng, tất phải lụi tan. Tôi đã luôn luôn tranh luận với viên mục sư Tin Lành. Nhưng ông ta có đầu óc hẹp hòi kinh khủng. Thưa ông Parotti, ông có tin là niềm tin tuyệt đối quá sẽ co hẹp năng lực phán đoán của ông lại không? Chị cô bổ sung, trong khi mọi sự thì quá đơn giản, tất cả chỉ là niềm tin và tình yêu. Hercules nói, cô nói rất đúng, ôi thật bất hạnh là thấy những người cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Julia thở dài, còn vật gì nhơ nhấp hơn đồng tiền? Hercules liều nói, có lẽ tiểu thư Arundel quá cố đã là một đệ tử của các cô. Hai chị em người nọ nhìn một người kia. Isabel nói, tôi đang tự hỏi mình điều đó. Julia thì thầm, chúng tôi không tin chắc lắm. Một hôm bà ta dường như đã bị thuyết phục, nhưng rồi bà ta lại nói lăng nhăng những chuyện quá kỳ lạ. À, em có nhớ buổi lên đồng cuối cùng không, Isabel? Đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Julia vừa nói, vừa quay đầu sang phía Hercule Poirot. Đó là một buổi chiều, ngày mà tiểu thư Arundel thân mến ngã bệnh. Em tôi và tôi, chúng tôi đi bên cạnh bà sau bữa chiều, rồi chúng tôi tham dự một buổi lên đồng, trong bốn người chúng tôi. Và ông có biết những gì chúng tôi đã nhìn thấy không? Tất cả ba người, chúng tôi đã nhìn thấy rất rõ một loại quầng sáng xung quanh đầu của tiểu thư Arundel. Thế nào? Một vầng sáng, một loại sương mù sáng. Julia quay đầu sang với em gái nói, có phải em muốn giải thích như thế không, Isabel? Đúng thế, một làn sương mù sáng vừa đi vừa thoái biến, rồi biến thành một vòng hào quang xung quanh đầu của tiểu thư Arundel. Đó là một tín hiệu. Bây giờ chúng ta biết đó là một tín hiệu thông báo về cái chết sắp đến của bà ta. Hercules nói vẻ rất xúc động. Tuyệt vời, thế trong buồng có tối không? Có. Chúng tôi luôn luôn có được những cuộc hiện hình tốt nhất trong một phòng tối. Vì trời nóng, nên cũng không có cả lửa đốt trong lò sưởi nữa. Một âm hồn rất linh, tên là Fatima, đã nói với chúng tôi, Isabel nói, đã mách bảo chúng tôi rằng hồn đã mất trong thế giới khác ở thời đại thập tự quân. Hồn đã báo cho chúng tôi một thông điệp tuyệt vời. Hồn Fatima đã nói thế à? Không phải bằng tiếng nói tự nhiên, mà bằng những tiếng gõ, tình yêu, hy vọng, cuộc sống, những từ huy hoàng biết bao. Và tiểu thư Arundel đã bị ốm trong buổi lên đồng ấy à? Ngay lập tức sau đó, người ta mang cho chúng tôi bánh sandwich, rượu Porto, nhưng Arundel nói bà không thể đụng đến được vì bà cảm thấy không được khỏe. Đó là thời điểm bắt đầu căn bệnh của bà. Ơn trời, bà không bị đau đớn quá lâu. Isabel nói, bà sang thế giới bên kia 4 ngày sau đó. Rồi, chúng tôi đã nhận được những thông điệp của bà. Julia vội vàng thông báo. Bà nói rằng bà rất hạnh phúc, rằng mọi sự đều đẹp xung quanh bà, và rằng bà hy vọng sự bình an và tình yêu ngự trị trong những người mà bà yêu quý. Hercules ho húng hắng. Tôi e rằng điều đó không đúng. Cả gia đình đã cư xử rất đê hèn đối với ông Lawson tội nghiệp. Isabel nói, mặt đỏ lên vì tức giận. Julia đề cao thêm, dù sao thì cô ấy cũng là một tâm hồn hoàn toàn vô tư. Họ đang tính chuyện làm hại cô ấy. Họ đã nói rằng cô đã lợi dụng uy thế của mình ở bên cạnh tiểu thư Arundel để chiếm đoạt của cải của bà ta. Trong khi chuyện đó đối với cô là một điều ngạc nhiên thực sự. Cô không thể tin vào tai mình được nữa khi nghe công chứng viên đọc tờ di chúc. Cô đã tâm sự với chúng tôi. Julia thân mến, cô nói với tôi, bằng một cú hích nhẹ, người ta đã đổi đời cho tôi. Vài khoản tiền cho đầy tớ, còn biệt thự Little Green và tất cả tài sản còn lại cho tôi, Wilhelmina Lawson. Người đàn bà tội nghiệp ấy quá bàng hoàng đến nỗi không thể nói nên lời. Rồi khi cô có thể lắp bắp mấy lời, cô hỏi cô được bao nhiêu, nghĩ rằng chỉ độ vài trăm bảng. Và ngài công chứng Purvis sau một đống lời nói loanh quanh mới công bố con số là 375.000 bảng. U Lawson tội nghiệp suýt ngã ngửa. Cô đã bảo chúng tôi như thế. Cô ta không có mảy may nghĩ rằng mối lợi bất ngờ dường ấy lại có thể đến với cô. Cô em gái bổ sung. Đó là điều cô đã nói với em phải không? Vâng, cô ta còn nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần. Gia đình Arundel rất độc ác, đã cư xử lạnh nhạt và đầy nghi kỵ đối với cô. Mà chúng ta thì đang sống ở một đất nước tự do. Hercules thì thào. Dân tộc Anh là nạn nhân của thứ ảo tưởng ấy. Miễn là người ta cứ có quyền lựa chọn những người thừa kế của mình. Theo ý kiến tôi, tiểu thư Arundel đã hành động rất đúng. Chắc chắn bà đã không tin gia đình mình và không phải là không có lý do. Hercules kêu lên vừa ngả người ra trước với vẻ vụ lợi. Ái chà, thật thế à? Được động viên bởi sự chú ý có tính xu nịnh ấy, Isabel nói tiếp. À đúng, cậu Charles Arundel, cháu trai bà chủ, là một người xấu. Việc đó đã rõ ràng. Tôi cũng tin là cô cậu đang bị cảnh sát nước ngoài truy tìm. Tóm lại, một con người không ai ưa. Còn cô em nữa, tôi chẳng bao giờ nói chuyện với cô ta. Nhưng đó là một cô gái lạ thường, cực kỳ hiện đại, tô son điểm phấn hết mức. Chỉ nhìn cái miệng cô ta thôi, tôi cũng đã phát ốm, đỏ chét như máu. Tôi cũng nghi cô ta dùng ma túy. Đôi khi cô có những cách sống rất kỳ lạ. Chắc cô cũng rất đẹp. Cô đã hứa hôn với bác sĩ Danielson, trẻ tuổi tử tế. Nhưng tôi có cảm giác là thỉnh thoảng anh ta có bất hòa nhỏ với cô. Tôi hy vọng rằng anh ta sẽ sửa được sai lầm của mình và sẽ cưới một cô gái trẻ đẹp, con nhà tử tế, thích cảnh nông thôn và cuộc sống ở nơi thoáng khí. Còn các bà con khác của tiểu thư Arundel thì sao? Còn đấy, có nhiều chuyện để chê trách. Tất nhiên, tôi không có gì phải chê trách bà Taniot. Một con người rất trầm tĩnh, nhưng hơi ngớ ngẩn, hoàn toàn phụ thuộc vào trong. Theo tôi, đó là một người thổ. Đối với một phụ nữ Anh, phải chăng có xấu kinh mới đi lấy một người thổ làm chồng? Kém khiếu thưởng thức đến thế là cùng. Bà Taniot là một bà mẹ tận tâm, nhưng các con bà thì xấu xí, những đứa trẻ đáng thương. Như vậy, các cô cho rằng tiểu thư Arundel đã chọn cô Lawson làm người hưởng gia tài tốt nhất để trao của cải lại, phải không? Mặt thanh thản, Julia tuyên bố, U Lawson là một phụ nữ tuyệt vời, hoàn toàn vô tư. Cô ít nghĩ đến tiền bạc và không hà tiện gì cả. Thế nhưng, không nghe thấy bà ta có ý kiến từ chối di sản này. Isabel hơi lùi lại. Ồ, ai lại nghĩ đến làm thế chứ? Hercules Poirot mỉm cười. Tất nhiên. Ông hiểu không, thưa ông Parotti? Julia nói chen vào. U Lawson coi tiền của như một đồ gửi giữ. Một đồ gửi giữ linh thiêng. Nên cô muốn giúp đỡ bà Taniot và lũ trẻ nhà Taniot. Duy nhất, cô không muốn cho người chồng sờ vào số tiền đó. Cô còn nói rằng cô nghĩ đến lập một khoản trợ cấp cho Teresa. Quả là bà ta rất rộng lượng nên mới có thái độ cử xử nghĩa hiệp đến thế. Đúng như vậy, thưa ông Parotti. U Lawson quả là một tâm hồn độ lượng vô song. Và lại, ông đã biết rõ bà ấy rồi. Hercules Poirot nói, vâng đúng thế, tôi biết bà, nhưng lại chưa biết địa chỉ của bà. Ồ, xin lỗi, tôi lại quên, chưa đưa nó cho ông nhỉ, ngốc thật. Ông có muốn tôi viết cho ông không? Tôi sẽ ghi nó vào sổ tay của tôi. Hercules Poirot lấy sổ tay ra và ghi chép theo lời đọc của Julia. Số 17, Glenroydon Mansion, W2, không quá xa Wiley. Ông sẽ báo tin cho cô ấy về tình bạn của chúng ta, phải không ạ? Đã một lúc rồi mà cô ấy chưa cho chúng tôi biết tin mới về cô ấy. Hercules Poirot đứng dậy và tôi cũng làm theo. Tôi vô cùng cảm ơn các cô, cả hai cô. về những giây phút tuyệt vời vừa qua tại nhà hai cô và cũng vì địa chỉ của ba bạn tôi. Tôi ngạc nhiên là họ không cho ông địa chỉ này khi ở Little Green. Còn cả mụ Ellen nữa. Bọn con ở thì ghen tức và có đầu óc ti tiện. Nhiều lúc họ tỏ ra thô bỉ đối với U. Julia siết tay chúng tôi ra cái vẻ bà lớn tuyên bố. Cuộc viếng thăm của các ông đã làm chúng tôi hài lòng thực sự. Bà ta còn liếc mắt như muốn dò hỏi em gái. Các ông có thể chấp nhận. Isabel hơi đỏ mặt. Các ông có thể chấp nhận chia sẻ với chúng tôi bữa ăn tối được không? Bữa ăn rất xuềnh xoàng, chỉ có rau sống thái nhỏ, bánh khô, bơ và hoa quả. Mọi thứ đó đều rất tuyệt vời. Rất tiếc, bạn tôi và tôi đã có hẹn ở London, Hercule vội vàng nói. Sau khi nắm chắc trong tay những tin tức và một thông điệp mới cho bà Lawson, chúng tôi từ biệt các cô đồng chí.